trí, tu vi của hắn thấp nhất. Ba người các ngươi mới tới, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tháng này cung phụng muốn là giao không đủ, các ngươi liền phải chịu roi. Chu Trác nói, vừa dứt lời, Mạc Thông có chút bất mãn, nói Chu sư huynh, ngài dạng này không dày vậy, tháng này đều chỉ còn lại 10 ngày, chúng ta làm sao có thể chém giết 10 đầu linh thú giao nộp mãn cung phụng. Muốn không, tháng sau lại bắt đầu tính như thế nào? Tháng sau, Chu Trác cười lạnh nói, nếu như ngươi nguyện ý trước nhận tháng này pháp tiên, tháng sau lại giao nạp, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Mạc Thông biến sắc, nói thế là, ngày hôm qua ngươi thế là thu rồi ta 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, ngươi dạng này. Ta thu ngươi 10 khối thượng phẩm nguyên thạch sao? Chu Trác nhìn chằm chằm hắn, lạnh nói, ta phải đến 3 khối, kia là trưởng lão ban thưởng, về phần ngươi cho ta, kia là giao nạp cho trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tư tàng hay sao? Mạc Thông không phản bác được, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận pháp tiên, hắn biết pháp tiên lợi hại, thụ một trận pháp tiên, toàn bộ người đều sẽ nguyên khí đại thương, không có 10 ngày nữa, khẳng định không khôi phục lại được, trừ phi có đan dược có thể chữa thương. Thế là, tại tầng này trong, đan dược là 10 phần chân quý, bởi vì cao cấp đan sư phi thường thưa thớt. Nhận pháp tiên, tháng sau không cách nào giao nạp cung phụng, liền sẽ lại lĩnh pháp tiên, như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới, sớm muộn sẽ bị phế bỏ. Huống hồ, 3 tháng không cách nào hoàn thành cung phụng giao nạp, vậy liền là vô dụng người chỉ có trở thành thi khôi vận mệnh. Các ngươi đều cho lão tử nghe rõ ràng, thiếu cho ta đến những cái kiêu ai môn tà đạo, dám can đảm lưng cõng trưởng lão, làm ngỗ nghịch tư tàng sự tình, có một cái tính một cái, toàn bộ luyện thành thi khôi. Chu Trác nói, nhìn xem làm gì, còn chưa cút đi săn giết linh thú. Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không đồng tình Mạc Thông, rời đi phủ đệ về sâu lại đi cửu trọng ngoài tháp tiến đến. Diệp lão đệ, ngươi sau đó đi nhanh như vậy làm gì? Mạc Thông thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nói, Mạc sư huynh có việc. Ngươi chớ khẩn trương nha, yên tâm, sư huynh sẽ không tính toán ngươi, dù sao chúng ta là cùng một chỗ nhập môn, mà lại chúng ta tại lữ trưởng lão tọa hạ, còn bị những cái kia lão nhân xa lánh, nếu như lại không ôm đoàn, sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi. Mạc Thông nói, kia Mạc sư huynh có gì chỉ giáo? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi tu vi thấp, đi theo chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta trước đây săn giết 8 đầu linh thú, giao nạp mỗi tháng cung phụng, một người cần muốn 10 đầu, tầng này linh thú như thế khó khăn sát, không cẩn thận liền trở thành linh thú con mồi, nếu như không đồng lòng hiệp lực, chỉ sợ là kết thúc không thành nhiệm vụ. Mạc Thông nói xong, lại đem pháp tiên đáng sợ cho Diệp Thiên Trạch giảng thuật một lần. Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong thẳng gật đầu, Mạc Thông hỏi, Diệp lão đệ là đáp ứng, ta hay là chuẩn bị độc hành, Mạc sư huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Diệp Thiên Trạch nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng Mạc Thông cùng Mạc Sinh hai người đánh một trận, khẳng định chiếm không được tốt, sẽ còn bại lộ chính mình rất nhiều át chủ bài. Bây giờ ăn nhờ ở đậu, lại thêm có lẽ cảnh giác một chút, muốn là đem át chủ bài đều bạo lộ ra, cái này Mạc Thông thực muốn lên tâm tư gì, hắn chịu không nổi. Mạc Thông nghe xong, bỗng nhiên khi đó sắc mặt lạnh lẽo, Diệp lão đệ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không cách nào giao nạp mỗi tháng cho trưởng lão cung phụng, chúng ta đều chịu không nổi. Mạc Sinh nói, Diệp lão đệ còn là đừng cưỡng, như là trước đây có cái gì đắc tội địa phương, ca ca cho ngươi nói lời xin lỗi như thế nào. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra ta chỉ là không yên lòng hai vị. Mạc Sinh cùng Mạc Thông hai người, bỗng nhiên khi đó trầm mặc, lời đều nói đến phần này lên, bọn hắn còn có thể như thế nào. Tiểu tử ngươi nhất hảo là chết tại bên ngoài, bằng không, về sau. Bảo ngươi ăn không được, ôm lấy đi. Mạc Thông uy hiếp xong, xoay người rời đi. Nhìn đến bọn hắn đi xa về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này mới rời đi. Nhưng là, Mạc Thông cùng Mạc Sinh rất nhanh lại tìm Diệp Thiên Trạch rời đi phương hướng đuổi theo. Không có việc gì đi theo hắn làm cái gì, tiểu tử này thực lực, chẳng lẽ đi theo chúng ta cũng là liên lụy, chẳng lẽ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Mạc Sinh kỳ quái hỏi nói, hừ, tiểu tử này một thân một mình trên sơn, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Mạc Thông nói, mà lại, ngươi tại cùng ám dạ hắc mãng chiến đấu khi đó, tiểu tử này rõ ràng là đánh lấy hoàng tước tại hậu chủ ý, nếu như không có điểm át chủ bài, ngươi cảm thấy có thể sao? Nhưng là, lữ trưởng lão không phải đều lấy đi hắn càn khôn giới sao? Mạc Sinh nói, thực ẩn giấu đi bài tẩy gì, cũng bị lữ trưởng lão cầm đi đi. Kia thế chưa hẳn, vạn nhất hắn có cái gì huyết luyện bảo vật đâu? Mạc Thông nói, sơn trên tài nguyên mặc dù so với dưới núi nhiều, thế là... luận bảo vật, sơn trên thế là so không trên dưới núi, dù sao cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, tiểu tử này nếu là thật không có gì át chủ bài, chúng ta lại đi săn giết linh thú không muộn, người ta hợp lực, gánh chút phong hiểm, hoàn thành nhiệm vụ không là vấn đề, thế hắn thực phải có át chủ bài, chúng ta nhưng là phát đạt, dù sao, không còn càn khôn giới trong, nhất định là huyết luyện bảo vật, thậm chí có khả năng là thần khí. Chương 1165, triều tịch không ngừng. Rời đi cửu trọng tháp có 10 dặm tả hữu, Diệp Thiên Trạch lại phát hiện có người đang theo dõi, không cần muốn, hắn cũng biết khẳng định là Mạc Thông cùng Mạc Sinh hai gia hỏa này. Hai người này, sợ không phải chuẩn bị có ý đồ với ta. Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ mặc dù so không trên những cái kia tu luyện hơn ngàn năm lão quái, nhưng cũng không phải bọn hắn tùy tiện lại nhưng cầm bóp. Nguyên bản hắn là nghĩ đến đơn đả độc đấu, dạng này với hắn hồn thiên chiến thể, chém giết một chút hơi yếu linh thú, tự nhiên là không là vấn đề. Thế hai cái này người cùng lên đến vậy coi như không đồng dạng, nếu như vận dụng hồn thiên chiến thể, thế tất sẽ bị bọn hắn đoán kỵ. Đến lúc đó bẩm rõ Lữ Ngạo San, hắn khẳng định chịu không nổi. Mặc dù phía trước ngũ trọng cùng đằng sau mấy tầng tin tức cơ hồ ngăn cách, nhưng nếu để cho người biết hắn hồn thiên chiến thể, chỉ sợ cố tình người, chắc chắn đến đây tác thủ. Đã các người muốn cùng, vậy hãy theo đi, ai sợ ai a? Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, Mạc Thông cùng Mạc Sinh theo Diệp Thiên Trạch một ngày, gặp đến Diệp Thiên Trạch gặp đến linh thú, cũng là hốt hoảng tránh né, không khỏi đáy lòng sốc lên. Mạc Sinh nói ra, ta nhìn hắn không có gì át chủ bài a, đều theo một ngày, một điểm động tĩnh đều không có, hắn có lẽ là nghĩ muốn tìm một chút yếu linh thú ra tay, cứ tiếp như thế, cho dù chém giết vài đầu, thời gian sợ cũng không còn kịp rồi a. Mạc Thông cũng là quái dị, nói, không nên a, ta trực giác luôn luôn sẽ không sai, tiểu tử này khẳng định còn giữ át chủ bài vô dụng, chẳng lẽ nói hắn phát hiện chúng ta theo hay sao? Làm sao có thể, thực lực của chúng ta mạnh hơn hắn nhiều như vậy, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta, người đừng nghi thần nghi quỷ. Mạc Sinh nói, chúng ta tại sơn trên, tu luyện mấy trăm năm, mới có thực lực hôm nay, tiểu tử này mới vào đệ lục trọng, thực lực đã nhanh truy với ta bọn họ, người nói hắn không lá bài tẩy, ta thế không tin. Mạc Thông nói, đại đa số đệ ngũ trọng đi lên cường giả, thực lực cho dù là mạnh, cũng không có mạnh mẽ đến hắn mức độ này, nhất làm cho người không hiểu là, ta luôn cảm thấy hắn căn cốt, không giống là tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật. Còn nhiều thời gian, người hiện đang xoắn suýt lấy cũng không có gì tác dụng, chúng ta nếu như lại không hoàn thành nhiệm vụ, về không thể thiếu chịu một trận pháp tiên. Mạc Sinh nói, tiểu tử này tựu là ẩn tàng lại tốt, cuối cùng không đến mức không phạm sai lầm lầm đi, chờ hắn phạm sai lầm bại lộ thời điểm, chúng ta lại bắt có sẵn không phải càng tốt hơn, cùng hắn hao tổn là chính chúng ta ăn thiệt thòi. Mạc Thông cùng Mạc Sinh hai người lúc này mới rời đi. Cảm giác đến sau lưng không có người đi theo, Diệp Thiên Trạch cái này mới thở dài một hơi, nếu như hắn thực lực cũng có thể chiến thắng hai gia hỏa này, vậy hắn khẳng định sẽ đem bọn hắn làm thịt, đáng tiếc kỹ không bằng người. Hai người sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch cũng coi như là buông tay buông chân, thực lực của hắn chém giết một chút hơi yếu linh thú, tự nhiên không là vấn đề. Chút mạnh mẽ một chút linh thú, 10 phần trơn trượt, căn bản là không cho hắn cơ hội. Rời đi cửu trọng tháp 5 ngày, Diệp Thiên Trạch hết thảy chỉ chém giết 4 đầu linh thú, khoảng cách 1 tháng 10 đầu linh thú nhiệm vụ còn xa vô cùng. Còn lại 5 ngày, nếu như thu thập không đủ 6 đầu linh thú, hắn liền phải chịu một trận pháp tiên, mặc dù không biết cái này pháp tiên đến cùng là cái thứ gì. Nhưng nhìn đến Chu Trác bọn hắn đối pháp tiên hoảng sợ bộ dáng, hắn cũng biết chịu một trận chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cái này đệ lục trọng, cũng là địa giai hậu kỳ linh thú, mà những linh thú này cùng thực lực ngươi không kém bao nhiêu, chúng ta liên thủ, xuất kỳ bất ý, mới có thể đủ miễn cưỡng giết chết một đầu, tiếp tục như vậy, kết thúc không thành nhiệm vụ. Thiên Đao lão nhân nói, trong khoảng thời gian này hắn một mực tránh tại kinh thần ngọc trong, không dám thỏ đầu ra. Ta tự nhiên cũng biết thu thập không đủ. Có thể giết bỏ linh thú, chỉ có thể giao nạp cung phụng, lại không thể trực tiếp hấp thu hết, thực lực như thế căn bản tăng lên không được. Diệp Thiên Trạch nói, tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể là thật nguyên khí tu luyện, như thế tuần hoàn ác tính, sợ muốn là làm cả một đời tôi tớ. Chủ nhân gì không dưới đến đệ ngũ trọng, chém giết vài đầu linh thú trở lại giao nạp nhiệm vụ. Thiên Đao lão nhân nói, nếu là có dễ dàng như vậy, Mạc Thông bọn gia hỏa này còn cần đến tại sơn trên chịu khổ sao? Không đã sớm đi xuống. Diệp Thiên Trạch nói, cái này âm dương phù khẳng định có thể định vị, mà lại đệ ngũ trọng linh thú khí huyết cùng nội đan, cùng tầng này linh thú khí huyết cùng nội đan, còn lâu mới có thể đánh đồng, ngươi làm Lữ Ngạo San là kẻ ngu sao? Thiên Đao lão nhân suy nghĩ muốn, lại nói chủ nhân gì không trước tiên đem những linh thú này hấp thu, thực lực tăng lên một phần, cũng nhiều một phần cơ hội a. Ồ, cái này thật cho một cái ý kiến hay a. Diệp Thiên Trạch nói, dù sao chưa đóng nổi cung phụng, cũng là muốn chịu pháp tiên, không giao đủ cũng là muốn chịu pháp tiên, còn không bằng trước hấp thu, tăng lên thực lực của mình lại nói. Diệp Thiên Trạch lúc này đem ba đầu linh thú nội đan cùng khí huyết, dùng hồn thiên quyết hấp thu sạch sẽ, cái này một lần hắn không để cho tất cả nội đan cùng một chỗ hấp thu. Mà là đơn độc cho phong nội đan hấp thu, cái này không hấp thu còn không biết nói, khẽ hấp thu Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác đến đột phá cao trào xuất hiện. Mà lại, cái này vừa xuất hiện tựu là liên tục 8 lần. Này từng lớp đột phá cảm giác, như thủy triều vào tới, để Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy, phong nội đan lại thêm là so trước đây. To lớn lớn gấp đôi, linh lực cũng càng thêm hùng hậu. Trước đây đột phá cao trào, này cũng là bảy đại nội đan cùng một chỗ hấp thu, bây giờ lại không giống, chỉ là phong nội đan đơn độc hấp thu, cái này hấp thu còn là đệ lục trọng linh thú khí huyết cùng nội đan, hiệu quả vậy mà lại như thế đại. Diệp Thiên Trạch cuối cùng hiểu, trước đây ý nghĩ là có thể được. Bảy đại nội đan cùng một chỗ hấp thu, gánh vác xuống dưới, kỳ thật tựu không dư thừa bao nhiêu, trước đây tiến hành 11 lần đột phá cao trào. Gánh vác xuống dưới, một cái nội đan hai lần đều không đến. Theo phong linh lực tràn ra ngoài thân thể, Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, tốc độ so trước đây nhanh hơn gấp đôi không thôi. Như thế, áp chế đến 30 lần đột phá cao trào, lại thế tu ra phong tuyệt vực. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, phong nội đan trước đây than bạc xuống tới, xuất hiện hai lần đột phá cao trào, hấp thu cái này linh thú nội đan cùng khí huyết về sau, trong nháy mắt bạo đã tăng tới 10 lần. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, hắn phong linh lực viễn siêu trước đây. Dạng này xuống tới, lại sát 7-8 đầu linh thú, ta phong linh lực lại có thể đạt tới đến cực hạn, lĩnh vực cũng có thể hóa thành tuyệt vực. Diệp Thiên Trạch trên mặt sầu dung cuối cùng biến mất. Phong linh lực tại 10 lần đột phá sau khi cao chiều, Diệp Thiên Trạch chém giết linh thú tốc độ so trước đây nhanh hơn rất nhiều. 3 ngày xuống tới, hắn chém giết linh thú gần 5 đầu, cái này vẫn là không có Thiên Đao lão nhân phối hợp tình huống phía dưới. Mà hắn phong linh lực, đang hấp thu cái này 5 đầu linh thú khí huyết cùng nội đan về sâu đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến 15 lần đột phá cao trào. Mặc dù lĩnh vực còn không có hóa thành tuyệt vực, nhưng hắn phong linh lực cũng đã bị áp xúc đến cực hạn, đơn độc phong lĩnh vực, so với trước đây, đã rất có không đồng, thậm chí muốn đóng qua hắn ngũ hành lĩnh vực. Hắn biết, có như thế tiến cảnh, một là bởi vì đệ lục trọng tài nguyên, viễn siêu một đến ngũ trọng, thứ hai thì là hắn chọn đúng con đường tu luyện. Nếu như còn là dựa theo trước đây loại kia cùng một chỗ tăng lên phương pháp, chỉ sợ hắn cần muốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mới có thể đủ bảy đại linh lực đại thành, đạt đến lĩnh vực toàn bộ hóa thành tuyệt vực tình trạng. Hiện tại hai người này lại đến tìm ta cũng có sức đánh một trận. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, chương 1166, Long Ngạo Thiên. 15 lần đột phá sau khi cao chiều, Diệp Thiên Trạch chém giết khiêng linh cữu đi thú đến càng thêm dễ dàng. Thực tế là tại Thiên Đao lão nhân phối hợp xuống. Phong linh lực tu luyện, tăng lên là tốc độ của hắn, những cái kia linh thú muốn chạy trốn, vậy liền chỉ còn lại có một con đường chết. Cái này một cái cấp bậc linh thú mặc dù trơn trượt, thế đang chạy bất quá Diệp Thiên Trạch tình huống dưới, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn chiến đấu. Lòng vòng như vậy xuống dưới, rời đi cửu trọng tháp đệ 9 ngày, Diệp Thiên Trạch phong linh lực, đang không ngừng linh thú nhập trướng đồng là, áp chế đến 20 lần đột phá cao trào. Cho dù đơn độc sử dụng phong linh lực, mà lại tại không cần hồn thiên chiến thể tình huống dưới, hắn cũng có thể cùng Mạc Sinh cùng Mạc Thông hai người, đánh một trận sinh tử chiến. Nhiếp thần nhãn chỗ tốt ngay tại ở, thực lực của hắn tăng lên đồng thời, Thiên Đao lão nhân thực lực, cũng biết theo sát lấy tăng lên một bộ phận. Mặc dù không kịp hắn tốc độ tăng lên, thế đến Thiên Đao lão nhân cái này cấp bậc, hơi một điểm tăng lên, cũng là tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên là cũng có thể áp chế cảnh giới cực hạn tăng lên. Cũng liền nói, nếu như Diệp Thiên Trạch bỏ mặc Thiên Đao lão nhân ra ngoài chính mình tu hành, bản thân hắn cảnh giới còn là cũng có thể lại áp chế một lần. Cuối cùng một ngày, Diệp Thiên Trạch lúc này mới bắt đầu chém giết hắn cần thiết muốn giao nạp cung phụng, lúc đây hắn phong nội đan, muốn nghĩ lại xuất hiện đột phá cao trào, không phải hấp thu hết một đầu địa giai đỉnh phong linh thú không thế. Vì biểu hiện không phải rất kinh diễm, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể tìm kiếm những cái kia hơi yếu linh thú đến chém giết. Nếu như chém giết một chút mạnh mẽ linh thú, với hắn trước đây biểu hiện ra thực lực, hiển nhiên là khó chịu làm, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn khiến cho Lữ Ngạo San chú ý. Khiến cho chú ý, tự tự nhiên tránh không được rất nhiều giải thích cùng phiền phức. Hắn thậm chí nghĩ qua không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng một nghĩ đến có thể sẽ bởi vậy chịu một trận pháp tiên, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ở sau đó nửa trong ngày, hắn nhanh chóng chém giết cửu đầu linh thú. Nhưng là, tự coi hắn chém giết con thứ 10 linh thú, chuẩn bị cứ thế mà đi đây, một cái kiếm quang tránh qua, chém xuống nguyên bản thoi thóp linh thú. Diệp Thiên Trạch biến sắc, vừa rồi nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, cái này kiếm quang rơi xuống, sợ là ngay cả hắn cũng cùng một chỗ chém mất. Tốc độ thật nhanh, một âm thanh lạnh lùng xuất hiện, theo sát lấy một tên tuổi trẻ xuất hiện tại cách đó không xa, thân hình lóe lên đi tới trước mặt hắn, đem con linh thú này thuận tay thu nhập túi trong. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt tuổi trẻ, nói, người dạng này tựa hồ có chút không dày nói. Ngươi nói vừa rồi cái này đầu linh thú sao? Tuổi trẻ cũng không thèm để ý, nói, cái này bất chu sơn linh thú, lại không phải nhà ngươi dưỡng, ngươi cũng có thể giết đến, ta tự nhiên cũng giết đến, người nào sát là ai, cái này không phải rất công bằng. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nghĩ, mắt nhìn thời gian không nhiều, cũng không có nghĩ đến dây dưa với hắn, quay người rời đi. Dừng lại, tuổi trẻ hô nói. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, linh thú ngươi cũng cầm, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi là người trưởng lão kia nô bộc, vì gì ta gặp ngươi như thế lạ mặt? Tuổi trẻ hỏi nói, Lữ Ngạo San, Diệp Thiên Trạch nói, u cầm, nguyên lai là tân tấn tam tinh trưởng lão Lữ Ngạo San a. Tuổi trẻ ngữ khí trong, cũng không có bao nhiêu cung kính, đã như vậy liền đem ngươi trong nhẫn chứa đổ linh thú đều giao ra đi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đáy lòng cười lạnh. Hỏi, ngươi vừa rồi nói gì, lặp lại lần nữa. Ta nói, bảo ngươi đem ngươi trong nhẫn chứa đổ linh thú đều giao ra. Tuổi trẻ mệnh lệnh nói, Diệp Thiên Trạch càn khôn giới bị Lữ Ngạo San lấy đi, nhưng Chu Trác lại phát hạ nhẫn chữ vật, chỉ là Diệp Thiên Trạch cũng không dùng nhẫn chữ vật thu nạp linh thú thi thể. Thế cho dù hắn trong nhẫn chứa đồ không có cái gì, hắn cũng không có khả năng giao ra. Ngươi lại là vị nào trưởng lão nô bộc? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta... Tuổi trẻ có chút ngoài ý muốn, cười nói, tứ tinh trưởng lão Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, Diệp Thiên Trạch nói, không có nghe nói qua. Ngươi tự nhiên không cần muốn nghe nói, ngươi cái này các loại nô bộc, căn bản không có khả năng trở thành tứ tinh trưởng lão dưới trướng. Tuổi trẻ hơi không kiên nhẫn, nhanh giao ra, bằng không ta cũng không dám cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thiên Trạch cười cười, ngoắc ngoắc tay, nói ta rất muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tuổi trẻ nghe xong, bỗng nhiên đầy giận dữ, lạnh nói, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, hắn gọn gàng là kim linh lực, lại đã tu ra tuyệt vực. Nhưng hắn linh lực hùng hậu trình độ, lại chỉ tại 20 lần triều tịch, thực lực cùng Mạc Thông cùng nhau làm. Hai người như là đánh một trận, Mạc Thông có lẽ sẽ bởi vì tu lôi linh lực nguyên nhân, chiếm một chút thượng phong. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Thiên Trạch, liền tại không sử dụng hồn thiên chiến thể. 20 lần triều tịch phong linh lực, cũng không phải người này cũng có thể cùng nhau so. Thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi chiêu kiếm này, tuổi trẻ có chút ngoài ý muốn, kim tuyệt vực bao phủ tới, muốn đem Diệp Thiên Trạch ngăn cách tại trong đó. Hắn nhìn ra, Diệp Thiên Trạch cũng không có tu ra tuyệt vực, bởi vậy cái này mới dám nảy sinh cướp đoạt Diệp Thiên Trạch con mồi ý nghĩ. Xoát xoát xoát, kiếm hoạch qua hư không, tạo nên từng vòng gợn sóng, vô số kim sắc kiếm ảnh. Đem Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Thế là, hắn kim tuyệt vực lại không cách nào bao phủ lại Diệp Thiên Trạch, mà lại cái này kiếm không có một kiếm lạc tại Diệp Thiên Trạch thân bên trên. Hắn tựa như là tại huyền nhai trên xiếc đi dây, khiến người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng thủy chung không có rơi xuống. Ngươi tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy, nhìn bộ dáng, bất quá 20 lần triều tịch, cùng ta nghĩ làm, lại không có tu ra tuyệt vực. Cho dù phong linh lực tốc độ gia trì, cũng không nên nhanh như vậy. Tuổi trẻ giật mình nói, là ngươi quá chậm, Diệp Thiên Trạch chợt lách người, hoàn toàn thoát ly công kích của hắn phạm vi. Thanh niên này không có truy kích, hắn biết bằng vào cho mượn Diệp Thiên Trạch tốc độ này, hắn liền không khả năng giết được Diệp Thiên Trạch. Cẩu vật, ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, tuổi trẻ quay người lại đi. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, rút đao chém xuống, phía trước không có đường. Tuổi trẻ chỗ nào nghĩ đến chính mình phóng Diệp Thiên Trạch một ngựa, Diệp Thiên Trạch cũng dám quấn đi lên, gặp đến cái này nhất đao rơi xuống, hắn lúc này huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Người cái này là tự tìm đường chết, kim linh lực không gì không phá, kim tuyệt vực bao phủ xuống, đem Diệp Thiên Trạch hoàn toàn cùng hồng hoang ngăn cách. Tuổi trẻ chẳng những không có không nhanh, ngược lại có chút kích động. Keng, đao và kiếm lạc ở cùng nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đao gãy tùy phong mà động, chém xuống, trong phong linh lực, nương theo lấy kinh khủng lôi linh lực bộc phát mà ra. Tuổi trẻ chỗ nào nghĩ tới đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà còn tu lôi linh lực, bất ngờ không đề phòng, toàn bộ Kim Tuyệt vực đều bị giảo loạn, bị cái này nhất đao dung ra mấy chục trượng bên ngoài. Ngươi, tuổi trẻ kinh ngạc nói, ngươi là song tu. Nói hết, lại nhổ một ngụm nghịch huyết, thương thế không nhẹ. Cũng liền tại cái này đây, hắn đột nhiên cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới, theo sát lấy đao quang lóe lên, tuổi trẻ sắc mặt đại biến. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu nhưng từ cổ trên lăn xuống tới, trời đất quay cuồng. Thiên đao lão nhân xuất hiện tại phía sau hắn, nói không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiên Trạch lấy đi hắn nhẫn chữ vật, tra xét một phen, phát hiện trong lại có gần 20 đầu hoàn chỉnh linh thú thi thể, bỗng nhiên đây đại hỉ. Một thanh hỏa thiêu thi thể của hắn, lúc này thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Chương 1167, trong quỷ môn quan đi một tao. Diệp Thiên Trạch trở lại hồi cửu trọng tháp đây, tại cửa ra vào gặp chờ đợi tiến vào Mạc Thông cùng Mạc Sinh. Hai người chính một mặt sầu dung, tại hướng về đồng dạng chuẩn bị vào thành tu sĩ nghe ngóng, người nào có hay không dư thừa cung phục, nguyện ý ra giá cao mua. Nhưng là, vào thành đã là cuối cùng một nhóm, mọi người cơ bản trên cũng là vì vội vàng tại cuối tháng cái này một ngày, giao nạp bầy đồ cúng dâng tặng, miễn cho chịu pháp tiên, tự nhiên không có mấy cái có dư. Mặc dù có mấy cái có, nhưng cũng bởi vì ra giá quá cao, bọn hắn căn bản bất lực mua. Gặp đến Diệp Thiên Trạch ra, bọn hắn tự nhiên là không ôm cái gì hy vọng, với Diệp Thiên Trạch thực lực, cho dù chém giết cái hai đầu linh thú, cũng hoàn toàn không có khả năng hoàn thành cung phụng nhiệm vụ. Mắt thấy tự muốn vào thành, Mạc Thông không có mua đến linh thú, đột nhiên linh cơ khẽ động, đụng đến Diệp Thiên Trạch bên này, hỏi, Diệp lão đệ, người còn có chém giết linh thú. Vận khí tốt, chém giết vài đầu, Diệp Thiên Trạch nói. Mạc Thông nghe xong, bỗng nhiên đây đại hỉ, nói, bao nhiêu đầu? Không có nhiều, Diệp Thiên Trạch cũng là một mặt sầu dung. Gặp đến Diệp Thiên Trạch không chịu nói, Mạc Thông cũng không có hỏi tới, đem hắn kéo qua một bên, nói ta thương lượng với ngươi chuyện gì, bằng không đem ngươi linh thú, bán cho chúng ta, như thế nào? Bán, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, bán cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định là giao không đủ cung phụng, kể từ đó, ngươi còn không bằng bán cho chúng ta. Chúng ta chẳng những nhớ ngươi ân tình, ngươi còn có thể tiểu kiếm một bút, mặc dù muốn chịu một trận pháp tiên, nhưng là cũng so cái gì đều không có đến mạnh hơn không phải. Mạc Thông nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Mạc Sinh đứng ở một bên phụ họa, thực lực của ngươi, Lữ trưởng lão cũng là rất rõ ràng, ngươi tựu là không có chém giết linh thú về, nói không chừng Lữ trưởng lão khai ân, cũng nguyện ý tha cho ngươi một lần thế, vậy ngươi tựu là tự nhiên kiếm được. Hắn muốn thực là một cái mới ra đời lăng đầu thanh. Vậy thật là tin Mạc Sinh chuyện ma quỷ. Thế là ta thân trên cũng không nhiều a. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi còn kém vài đầu hả? Mạc Thông nghe xong, lúc này khoa tay ba cái ngón tay, nói, còn kém ba đầu, chúng ta nguyện ý ra 30 khối hạ phẩm nguyên thạch mua, ngươi nhìn như thế nào? Với tu vi của ngươi, 30 khối hạ phẩm nguyên thạch, sợ là một năm cũng chưa chắc có thể dẫy đến rồi. Đúng đúng đúng, ngươi tựu là chịu pháp tiên, cũng có thể dùng cái này nguyên thạch đi mua đan dược chữa thương. Mạc Sinh phụ họa nói, ở chỗ này nguyên thạch mới là đồng tiền mạch, không có nguyên thạch, nửa bước khó đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng cười lạnh, miệng trên lại một mặt do dự bộ dáng, hỏi, vậy các ngươi vì cái gì không cầm nguyên thạch đi mua đan dược chữa thương đâu? Hai người bỗng nhiên đây không lời, ấp úng không biết nên giải thích như thế nào, bọn hắn cũng không thể nói, đan dược vô cùng hiếm có, căn bản không phải điểm ấy nguyên thạch không mua được đi. Được rồi, nhìn tại là đồng môn phần trên. Ta liền bán cho các ngươi đi, ta chỗ này vừa hảo có ba đầu linh thú. Diệp Thiên Trạch nói, nguyên bản còn nghĩ đến làm sao lừa dối Mạc Thông, nghe đến lời này, bỗng nhiên đây đại hỉ. Diệp Thiên Trạch vươn ba cái ngón tay, nói, bất quá, ta muốn cái này mấy? 300 khối, ngươi tại sao không đi đoạt? Mạc Sinh nổi nóng nói. Mạc Thông lại khẽ cắn nha, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, nói, nơi này là 300 khối hạ phẩm nguyên thạch, tính tiện nghi ngươi. Ta muốn không phải 300 khối, ta muốn là 3 khối thượng phẩm nguyên thạch. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, hai người nhìn chằm chằm hắn, trong mắt toàn là lửa giận. Ta vừa rồi thế là nghe đến, nhân ra ra giá là 5 khối thượng phẩm nguyên thạch, ta chỗ này ra giá 3 khối, đã tính là tiện nghi. Diệp Thiên Trạch nói, hai người mặc dù rất không cam tâm, nhưng cuối cùng còn là lấy ra 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, cái này hiển nhiên là bọn hắn tất cả vốn liếng. Diệp Thiên Trạch thu hồi nguyên thạch. lúc này cho bọn hắn ba đầu linh thú thi thể. Mạc Thông cùng Mạc Sinh thu rồi thi thể về sâu lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Mạc Thông nói ra, mặc dù ngươi cầm chúng ta thượng phẩm nguyên thạch, nhưng cũng phải có phúc tiêu thụ mới được. Ngươi thật sự cho rằng Lữ trưởng lão lại bởi vì tu vi của ngươi thấp, lại tha cho ngươi một lần. Ngu xuẩn, tại cửu trọng tháp trong, ngươi yếu tựu là tội, không có người sẽ đồng tình ngươi, ngu xuẩn vật. Diệp Thiên Trạch lại không quan tâm, hắn hiện tại thế giàu đây, chém giết thanh niên kia, hắn đến 20 đầu linh thú, tính trên chính mình cửu đầu, vậy liền là 20 cửu đầu, bán đi 3 đầu, hắn còn có 26 đầu. Mà cái này thượng phẩm nguyên thạch giá trị, hắn thế là rất rõ ràng. Một khối hạ phẩm nguyên thạch thì tương đương với một cái thượng phẩm nguyên khí giếng nguyên khí, một khối thượng phẩm nguyên thạch thế là đính 1 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Hai người này còn tưởng rằng chính mình không biết nguyên thạch giá trị, muốn cầm 300 khối hạ phẩm nguyên thạch mua của hắn linh thú thi thể, đơn giản nằm mơ. Có cái này nguyên thạch, ta phong linh lực có lẽ cũng có thể đạt đến 30 lần triều tịch, phong tuyệt vượt ổn làm cũng có thể tu thành. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, vào thành, mỗi người bọn họ về tới trong phủ đệ. Lữ Ngạo San chưa từng xuất hiện, chỉ là để phân phó Chu Trác đến thu bọn nô bộc cung phụng. 9 cái nô bộc tụ tập cùng một chỗ, trước là các lão nhân trước giao cung phụng, trong đó chỉ có một người, không có thể thỏa mãn cung phụng. Thiếu đi một đầu linh thú, Chu Trác cũng không khách khí, lúc này lấy ra một cái lệnh bài. Theo lệnh bài thôi động, cái này tên không có đóng đủ cung phụng nô bộc, lập tức thống khổ trên mặt đất trên lăn lộn, thân trên quanh quẩn lấy sát khí. Hắn trên người linh lực, một tia theo các vị trí cơ thể tràn ra, bị lệnh bài hút đi, toàn bộ người cấp tốc gầy gò xuống dưới. Quá trình này, kéo dài một canh giờ, cái này tên lão nhân đau cuống họng khàn khàn, làm kết thúc về sau, rõ ràng cảm giác đến, hắn khí huyết khốn cùng, giống như là bệnh nặng một trận, nhìn ở đây người, tê cả da đầu. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, cái gọi là pháp tiên, căn bản là không phải cầm roi quất, mà là trực tiếp lợi dụng trên người âm phù, phối hợp với lệnh bài, cưỡng ép hút đi khí huyết cùng linh lực. Thiếu một đầu linh thú, lại trừng phạt một canh giờ. Chu Trác lạnh lùng quét mấy người một mắt, lạc tại Mạc Thông cùng Mạc Sinh thân trên, đến các ngươi. Diệp Thiên Trạch cuối cùng biết, Mạc Thông cùng Mạc Sinh sao cái gì tâm, nếu như hắn thật không có linh thú, cho dù là hắn hồn thiên chiến thể, bị hấp trên 10 canh giờ, sợ cũng biết nguyên khí đại thương. Mạc Thông cùng Mạc Sinh xoa xoa trên mặt lạnh mồ hôi, mau đem linh thú đều giao ra. Cái này khiến Chu Trác thật cho có chút ngoài ý muốn. Hai người các ngươi không tệ a. Con mắt của hắn quang rất nhanh lạc tại Diệp Thiên Trạch thân trên, đến ngươi, 10 đầu linh thú, một đầu cũng không thể thiếu, thiếu một đầu, lại trừng phạt một canh giờ. Mạc Thông cùng Mạc Sinh toàn đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Mạc Thông nói ra, hắn cầm không ra được, hắn hết thảy tựu chém giết 3 đầu, còn bán cho chúng ta. Chu Trác biến sắc, lạnh nói, còn có việc này. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, Chu Trác bỗng nhiên đầy giận dữ, ngươi chẳng lẽ không biết nói, ngươi tại trưởng lão tọa hạ, tất cả linh thú không có trưởng lão cho phép, không thể buôn bán sao? Xem ra ngươi là sống ngán. Hắn chính muốn thôi động lệnh bài, Diệp Thiên Trạch nói ra, chậm rãi, chẳng lẽ cung phụng bên ngoài linh thú, cũng có thể bán không? Chu Trác sửng sốt một chút, nói, ngươi như là cũng có thể chém giết cung phụng bên ngoài linh thú, tự nhiên là cũng có thể chính mình xử trí. Ngu xuẩn vật, người không có phúc khí tiêu thụ này 3 khối thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Thông cười nói. Chu Trác nghe xong, vậy mà là 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, bỗng nhiên đây trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp thúc giục lệnh bài. Hắn hiển nhiên không cho rằng Diệp Thiên Trạch cũng có thể chịu qua 10 canh giờ, mà 10 canh giờ đi qua, Diệp Thiên Trạch sợ sớm đã trở thành một bộ thây khô, này 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, tự nhiên cũng liền là của hắn rồi. Mạc Thông một câu, chẳng khác nào đem Diệp Thiên Trạch đưa vào quỷ môn quan. Đương nhiên, này là Diệp Thiên Trạch không có linh thú tình huống dưới. Chương 1168, nhạn quá bạt mao. Cảm giác đến không thích hợp, Diệp Thiên Trạch cũng không chậm trễ, lúc này theo trong nhẫn chứa đồ, lúc này lấy ra 10 đầu linh thú. Dòng dã xếp thành một hàng, lớn nhỏ không nhất, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, vọt vào mọi người mũi khổng, ở đây người nhìn xem cái này 10 đầu linh thú, toàn đều ngây dại. Thực tế là Mạc Thông cùng Mạc Sinh, trầm mặc hồi lâu. Mạc Thông hỏi, ngươi không phải nói, ngươi chỉ chém giết 3 đầu linh thú sao? Đây là nơi nào tới? Ta nói ta chém giết 3 đầu linh thú không sai, nhưng ta cũng không có nói, ta chỉ chém giết 3 đầu. Diệp Thiên Trạch cười hồi nói. Mạc Thông bỗng nhiên đây một mặt kinh ngạc bộ dáng, không phản bác được. Thế là, ngươi làm sao có thể chém giết 10 đầu linh thú, mà lại còn là trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi căn bản là không có khả năng, cái này nhất định là ngươi tư tàng linh thú, sợ là tại đệ lục trọng phía dưới chém giết. Mạc Sinh nói, Chu Trác nghe xong, lập tức kiểm tra thực hư lên, phát hiện linh thú xác thực chết đi mới không bao lâu, mà linh thú khí huyết cùng nội đan, tất cả là đệ lục trọng đặc hữu không sai. Giờ phút này, ngay cả hắn nhìn Diệp Thiên Trạch biểu lộ cũng không đồng, hỏi, không phải dưới núi linh thú. Tại Chu Trác trong mắt những người này, đệ lục trọng phía dưới, tựa là dưới núi, đệ lục trọng với trên mới là sơn bên trên. Chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn giao ra linh thú, thế cũng là một tháng mới chém giết, cho dù Chu Trác thực lực, cũng chỉ là chém giết 15 con linh thú. Sơn trên linh thú có bao nhiêu trơn trượt, bọn hắn rất rõ ràng, một cái không được, những linh thú này liền sẽ liên hợp cùng một chỗ, săn giết nhân tộc. Mạc Thông cùng Mạc Sinh không phản bác được, giờ phút này bọn hắn vững tin, Diệp Thiên Trạch thân trên khẳng định còn cất giấu bảo vật gì, thậm chí có khả năng là thần khí. Người vậy mà dám can đảm lừa gạt trưởng lão, người phải bị tội gì? Mạc Thông giận dữ mắng mỏ nói. Chu Trác chỉ là nghe không nói lời nào, hắn cũng nghĩ biết, Diệp Thiên Trạch đến cùng là như thế nào chém giết những linh thú này. Ta như thế nào lừa gạt rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thân ngươi trên còn ẩn giấu huyết luyện bảo vật. Mạc Thông nói, Chu Sư Huynh, ta mời ngươi lập tức bẩm sáng trưởng lão, kẻ này dụng ý khó dò, lừa gạt trưởng lão, làm luyện làm thi khôi. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng không nói lời nào. Tựu tại cái này đây, một thanh âm truyền đến, nói, ngoài cửa vì gì ồn ào. Chu Trác nghe xong, tranh thủ thời gian rất cung kính báo cáo, thanh âm này chủ nhân, đúng vậy Lữ Ngạo San. Lữ Ngạo San sau khi nghe xong, trầm mặc, qua một hồi lâu, môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, Lữ Ngạo San thanh âm truyền đến, nói, ngươi tiến đến. Theo Diệp Thiên Trạch đi vào, Mạc Thông cùng Mạc Sinh lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Gia hỏa này muốn là không bị luyện thành thi khôi, ta cũng không tin. Mạc Thông nói, đáng tiếc này bảo vật, Mạc Sinh truyền âm nói, Chu Trác quan tâm đến không phải bảo vật gì, mà là này ba khối thượng phẩm nguyên thạch, Diệp Thiên Trạch muốn là chết, này ba khối thượng phẩm nguyên thạch tựu là của hắn rồi. Đại điện bên trong, Diệp Thiên Trạch len lén ngắm Lữ Ngạo San một mắt, phát hiện nàng chỗ tại bồ đoàn trên, đang tĩnh tọa, tấm kia gương mặt xinh đẹp, hiện ra ra vài phần tái nhợt. Ngươi không giải thích sao? Lữ Ngạo San thanh âm, có vẻ hơi suy yếu. Diệp Thiên Trạch nói ra, nô tài vận khí tốt, chính hảo đụng đến một người tu sĩ tại cùng linh thú đánh nhau, thừa dịp hắn bị thương, chảm hắn, chiếm hắn nhẫn chữ vật, cái này mới đến những linh thú này thi thể. Lữ Ngạo San nghe xong, mở to mắt, này trong mắt bắn ra hai đạo quang lạc tại Diệp Thiên Trạch thân trên, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy đến, toàn thân giống như là trần trụi, bị nàng nhìn cái thấu. Chỉ bất quá, bởi vì hồn thiên quyết tồn tại, nàng muốn nghĩ nhìn trộm bên trong thân thể mình ảo diệu, lại là không dễ dàng. Lữ Ngạo San nhìn đến Diệp Thiên Trạch không có quá nhiều khẩn trương, cái này mới thu hồi ánh mắt, hỏi, ở trước mặt ta thật cho thành thật, nhưng cũng là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, đem nhẫn chữ vật cho ta. Diệp Thiên Trạch lúc này đem nhẫn chữ vật nộp ra, ngoại trừ vừa mới giao ra linh thú, trong còn có 16 con linh thú. Lữ Ngạo San quét một mắt, hỏi, ngươi khả biện đừng ra, hắn là ai? Lúc sắp chết, hắn nói hắn là Long Ngạo Thiên nô bộc. Diệp Thiên Trạch nói, đúng rồi, cái này là hắn minh bài. Lữ Ngạo San tiếp qua minh bài xem xét, bỗng nhiên đây ha ha cười to, nói, đáng chết Long Ngạo Thiên, ngươi cũng có ngay bây giờ, ngươi cũng không bia, ngươi giết người là ai? Diệp Thiên Trạch tự nhiên không biết mình giết là ai, nhưng hắn nghĩ đến, Lữ Ngạo San cùng cái này Long Ngạo Thiên khẳng định là có thù, đáy lòng yên tâm không ít, lại lắc đầu. Cái này là hắn thích nhất nô bộc, cũng là hắn nam sủng. Lữ Ngạo San nói, ngươi cũng không bia, nếu như ta đem ngươi giao ra, hắn sẽ đem ngươi thế nào? Tháo thành tám khối, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, trưởng lão như là đem ta giao ra, mà ta là trưởng lão người, trưởng lão sợ cũng chiếm không được tốt, huống chi. Huống chi cái gì? Lữ Ngạo San ánh mắt quét tới, ngươi tên chó chết này, cũng dám uy hiếp ta. Không dám, Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San nhìn mấy mắt, theo trong nhẫn chứa đồ, cầm một vài thứ đi, lại đem nhẫn chữ vật còn đưa hắn, nói ra, việc này ngươi biết ta biết, nếu để cho bên ngoài người biết, chính ngươi đi chết, bằng không, ta đưa ngươi luyện thành thi khôi, cút đi. Diệp Thiên Trạch nhận lấy nhẫn chữ vật, quay người rời đi. Đi tới cửa đây. Lữ Ngạo San lại nói, ngươi thực không có gì đồ vật giấu giếm ta sao? Diệp Thiên Trạch định trụ bước chân, đáy lòng siết chặt, quay đầu cung kính nói, không dám lừa gạt trưởng lão. Lữ Ngạo San cái này mới nhắm mắt lại, Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài. Chính đang nghị luận mấy người, nhìn đến Diệp Thiên Trạch bình yên vô sự đi ra, toàn đều thất kinh. Mạc Thông nói ra, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lông tóc không tổn hại ra, trưởng lão làm sao không có đem ngươi luyện thành thi khôi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói ta nhớ kỹ ngươi. Mạc Thông mặt lạnh lấy, ngươi chó đổ vật, dám uy hiếp ta. Uy hiếp, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, Chu sư huynh, trưởng lão mới vừa nói, Mạc Thông cùng Mạc Sinh hai người, Vu Hãm dùng môn, một người thưởng 10 cái tai quang. Chu Trác sửng sốt một chút, cái gì Vu Hãm đồng môn, tiểu tử ngươi sợ là giả truyền trưởng lão ý chỉ a? Chu sư huynh liền trưởng lão cũng không nghe sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ba ba ba ba, Chu Trác thân hình lóe lên, lại cho Mạc Thông cùng Mạc Sinh một người 10 cái tai quang. Diệp Thiên Trạch ra truyền trưởng lão ý chỉ, này là chuyện của hắn. Thế muốn là hắn không nghe lời, đó chính là hắn sai. Nhìn đến bị đánh sưng mặt sưng mũi Mạc Thông cùng Mạc Sinh, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta chưa hề không uy hiếp người, ta cái này người thích đến thực. Gặp đến Diệp Thiên Trạch rời đi, ở đây nô bộc đều sinh ra lòng kiêng kỵ, Chu Trác thật lâu không có nghe đến Lữ Ngạo San thanh âm, liền cho rằng là thật. Mạc Thông cùng Mạc Sinh chẳng những không có vớt đến chỗ tốt, phản thật cho bồi thường 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, còn chịu lão nhân 10 cái tai quang, trong tâm tự nhiên sinh ra oán hận, nhưng cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có cách nào. Cẩu vật, người nhất hảo đừng rời bỏ Cửu Trọng Tháp, bằng không. Mạc Thông mặt lạnh lấy nói. Diệp Thiên Trạch về đến phòng trong, lập tức kiểm tra lên nhẫn chữ vật, quả nhiên là nhạn quá bạt mau, trong chỉ còn lại có 8 đầu linh thú thi thể. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng, hảo tại Lữ Ngạo San không có lấy đi hắn nguyên thạch. Về phần Lữ Ngạo San là không phải hồi xử phạt nhà hắn truyền chỉ ý, hắn tịnh không để ý, bởi vì Lữ Ngạo San cũng sẽ không để ý, này Long Ngạo Thiên khẳng định cùng Lữ Ngạo San có thâm cừu đại hận. Hắn sát cái này nam sủng, tính là cho Lữ Ngạo San xả được cơn giận, bằng không Lữ Ngạo San cũng sẽ không ở ngay trước mặt hắn, cười lớn tiếng như vậy. Chờ ta trở thành trưởng lão, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, ha ha, họ Lữ, đến lúc đó ta bảo ngươi nhạn quá bạt mau. Chương 1169, Phong Tuyệt Vực. Diệp Thiên Trạch đem linh thú thi thể, toàn bộ theo trong nhẫn chứa đổ lộng ra, 8 đầu linh thú gạt ra, theo hắn vận chuyển hồn thiên quyết, với hắn làm trung tâm, linh thú thân trên khí huyết cùng linh lực, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nếu có người ở đây, chắc chắn giật mình, những linh thú này thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, tràn đầy huyết nhục, bắt đầu khô cạn. Cuối cùng chỉ còn lại có nhất trọng khô cạn da lông dính mang theo trên nội đan bên trong lực lượng, theo khí huyết bị hấp thu, dung nhập vào Diệp Thiên Trạch thân thể bên trong, Diệp Thiên Trạch phun ra nuốt vào, khí tức bừng bừng phấn chấn. Đột phá cảm giác, như thủy triều vào tới, liên tục 3 lần, tại hồn thiên quyết áp chế xuống, cái này mới thở bình thường xuống tới. 8 đầu linh thú, vẻn vẹn là 3 lần triều tịch, bất quá, phong linh lực tăng cường, lại là bất khả hạn lượng. Diệp Thiên Trạch triển khai lĩnh vực. Phát giác chẳng những linh lực ngưng thực to lớn, lĩnh vực trong lúc mơ hồ bắt đầu ngăn cách ngoại giới thế giới quy tắc. Cái này là tuyệt đối lĩnh vực tức đem tu thành dấu hiệu. Diệp Thiên Trạch tuyệt đối lĩnh vực, cùng bình thường người tuyệt đối lĩnh vực có chút không giống, hắn nhất định cần là tu luyện đến cực hạn, mới có tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện. 30 lần triều tịch, lại thế tu thành phong tuyệt vực, đến lúc đó, lại cũng có thể khiêu chiến trưởng lão. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói. Sau đó, hắn lại lấy ra này 3 khối thượng phẩm nguyên thạch. Cho dù là bên ngoài da bọc vào, nguyên thạch bên trong linh lực, y nguyên truyền đến như đại giang đại hà trào lên âm thanh. Nếu như trực tiếp vỡ vụn bỏ nguyên thạch, nơi này mặt nguyên khí, biết giống như hồng lưu, dâng trào mà ra, hình thành một cái kinh khủng nguyên khí lĩnh vực. Như là bình thường tu sĩ, tại cái này nguyên khí trong lĩnh vực, cho dù là không tu luyện, những thứ này nguyên khí cũng biết chui vào nhân thể bên trong. Đem tu sĩ no bạo, cái này là nguyên khí lĩnh vực lợi hại. Trừ phi là nửa bước đế cảnh, lại hoặc người là đế cảnh cường giả, mới có thể trực tiếp bể nát thượng phẩm nguyên thạch tới tu luyện. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không sợ cái này nguyên khí lĩnh vực, nhưng hắn còn là trong phòng, bày ra trận pháp, ngăn cách nguyên khí phun trào. Làm nguyên thạch vỡ vụn về sâu một cỗ bàng bạc nguyên khí, như đồng lũ quét cuốn tới, tại trong phòng của hắn phun trào xung kích. Cuồng bạo nguyên khí, ngưng tụ thành tương dịch. Diệp Thiên Trạch lập tức vận dụng hồn thiên quyết, khống chế lại trận pháp, để tránh trận pháp bị phá, khiến cho hắn người chú ý. Không biết đi qua bao lâu, trận pháp bên trong nguyên khí cuối cùng lắng xuống, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị bao vây tại nguyên khí ngưng tụ tương dịch bên trong, cho dù không hấp thu, những thứ này nguyên khí tương dịch, cũng giống là có sinh mệnh, đi thân thể của hắn trong đè ép. Cũng liền là hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ cực cao, trận pháp này mới tiếp cận lên nguyên khí tương dịch xung kích. Coi hắn vận chuyển hồn thiên quyết đây, nguyên khí tốc độ hấp thu, so với mình chui vào nhanh không chỉ gấp 10 lần, nguyên khí tương dịch đang sống, tràn vào đến Diệp Thiên Trạch kỳ kinh bát mạch, xông vào hắn tại trong khí hải quấy lộng phong vũ. Làm cho là Diệp Thiên Trạch kinh mạch tráng kiệt, tại cái này bàng bạc nguyên khí tương dịch trùng kích vào, y nguyên cảm giác đến toàn thân kinh mạch trong truyền đến như tê liệt đâm nhói. Diệp Thiên Trạch phong bế còn lại lục đại nội đan, với hồn thiên quyết khống chế phong nội đan, hóa thành một đầu cự đại phong long, cuốn vào cái này nguyên khí tương dịch tại trong đó. Cái này nguyên khí tương dịch đến cũng có linh tính, gặp đến phong long thôn phệ tự thân, lập tức cũng đổi lại một đầu kim sắc cự long, cùng phong long chém giết ở cùng nhau. Song lúc này trong khí hải vẹo đánh cắn xé, cuối cùng hòa thành một thể. Sau ba canh giờ, Diệp Thiên Trạch khí tức vừa thu lại, từng lớp đột phá cảm giác vào tới. 24 lần, 25 lần, 26 lần. Cuối cùng, triều tịch cuối cùng không còn xuất hiện, phong long quyển lên tất cả nguyên khí tương dịch, hóa thành nội đan, so với trước đây lớn hơn đến tận gấp đôi. Làm Diệp Thiên Trạch buông ra còn lại nội đan áp chế đây, ngũ hành nội đan cùng lôi chi nội đan, trong lúc mơ hồ nhận lấy phong nội đan áp bách. Mà xanh đậm sắc phong nội đan, so với còn lại lục đại nội đan, đều muốn đại trên rất nhiều. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, thôi động phong nội đan, với hắn làm trung tâm khu vực, toàn bộ một mảnh chân không, chỉ còn lại có hắn phong linh lực tại vận chuyển. Giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình nhục thân, chân chính đã vượt ra thế giới, dạo chơi thái hư. Tất cả thế giới quy tắc, ở trước mặt hắn, đều biến mất vô tung vô ảnh, hắn tựu là phiến khu vực này trong thần, tất cả quy tắc cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Cuối cùng thành công, Diệp Thiên Trạch kích động nói, địa cảnh đỉnh phong, phong tuyệt vực, với ta thực lực hôm nay, liền tại không sử dụng hồn thiên chiến thể, cũng thế nghiền ép Mạc Sinh cùng Mạc Thông đi rồi. Một khối thượng phẩm nguyên thạch, liền để hắn đạt đến tình cảnh như thế, nếu như lại nhiều một chút thượng phẩm nguyên thạch, này há không phải cũng có thể để hắn mấy đại nội đan, đều tiến vào tuyệt vực. Diệp Thiên Trạch không có dừng lại, vững chắc trận pháp, bắt đầu tu luyện lôi linh lực, hắn lại một lần phá vỡ một khỏa thượng phẩm nguyên thạch, hấp thu. Diệp Thiên Trạch không biết, tựu tại hắn tu luyện thời khắc, tại đại điện bên trong, Lữ Ngạo San bỗng nhiên mở mắt, cái này nguyên khí ba động, là có người tại dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện. Lữ Ngạo San ánh mắt lần theo trận pháp, bắt đầu tại phủ đệ của nàng trong tìm kiếm, cuối cùng con mắt của nàng quang lạc tại Diệp Thiên Trạch chỗ tại bên ngoài gian phòng. Ồ, lại có trận pháp ngăn cách, đây là cái nào nô bộc? Lữ Ngạo San mặt trên lộ ra vẻ quái dị. Sau đó, Chu Trác bị hoán tới, Lữ Ngạo San hỏi thăm. Khi biết được nơi đó vậy mà là Diệp Thiên Trạch gian phòng đây, Lữ Ngạo San mặt trên lộ ra vẻ kinh ngạc, quát lui Chu Trác, tự nói, thế mà là hắn, xem ra hắn thân trên quả nhiên còn cất giấu bí mật, cái này muốn là ta không biết còn chưa tính, ta như là biết. Lữ Ngạo San thân hình lóe lên, liền tới đến Diệp Thiên Trạch bên ngoài gian phòng. Đang tu luyện Diệp Thiên Trạch, cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện, nhưng hắn cũng không có trung đoạn tu luyện, lôi linh lực hấp thu một khối thượng phẩm nguyên thạch, chỉ là kinh lịch 10 lần triều tịch. Cuối cùng một khối thượng phẩm nguyên thạch đã tiếp cận hấp thu xong tất, lôi linh lực triều tịch đã đến 19 lần 20 lần triều tịch đã là không thể nào. Thượng phẩm nguyên thạch mặc dù nguyên khí hóa thành tương dịch, gào thét như lũ quét, nhưng hắn thể chất đặc thù, một loại linh lực đến cực hạn về sâu một loại khác linh lực tu luyện, độ khó cũng biết gấp bội. Lúc ban đầu tại Ngự Long cảnh trong, nếu không phải là thiên sau phong ấn tu vi, hắn cũng không dễ dàng như vậy đạt đến bây giờ cảnh giới. Làm 19 lần triều tịch lắng lại về sâu, Diệp Thiên Trạch mở mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Gặp qua Lữ trưởng lão, Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ. Phòng ngươi bên trong trận pháp là chuyện gì xảy ra? Lữ Ngạo San hỏi nói. Ta là một tên trận pháp sư, Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói. Ngươi tại dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện, Lữ Ngạo San hỏi nói. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, ấn lý nói với hắn trận pháp, ngăn cách nguyên khí khí tức, hẳn là sẽ không để Lữ Ngạo San phát giác mới là. Bất quá, Lữ Ngạo San đã nhắc lên, Diệp Thiên Trạch lại biết mình đã bại lộ. Không sai, ta tại dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện, Diệp Thiên Trạch nói. Lữ Ngạo San không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế thẳng thắn, thân trên lưu quang lóe lên, lại hướng Diệp Thiên Trạch một cái vỗ xuống, quang như kiếm khí, tốc độ nhanh nhục mắt không thể bằng. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch phong linh lực phun trào, thân hình lóe lên, tuyệt vực triển khai, lại đem quang ngăn cách bên ngoài, tránh khỏi Lữ Ngạo San một trường này. Ngươi vậy mà cũng có thể tránh qua ta ánh sáng, cái này là phong tuyệt vực, khí tức của ngươi 30 lần đột phá cao trào. Lữ Ngạo San giật mình nói. Chương 1170, hàng phục Lữ Ngạo San. Lữ Ngạo San giật mình tại Diệp Thiên Trạch tốc độ tu luyện, vậy mà như thế nhanh chóng, vừa nhìn thấy hắn thời điểm, mới kinh lịch mấy lần triều tịch, thực lực tại nô bộc của nàng trong, thuộc về thấp nhất cấp bậc. Bây giờ mới đi qua nửa tháng không đến, đã đi đạt đến dưới mắt cảnh giới, thậm chí có thể tránh qua nàng quang, điều này thực để nàng lấy làm kinh hãi. Bất quá, thực lực của nàng y nguyên nghiền ép Diệp Thiên Trạch, thêm trên nắm giữ âm phù tình huống dưới, Lữ Ngạo San thậm chí cũng có thể khống chế Diệp Thiên Trạch sinh tử. Nàng không tiếp tục động thủ, chỉ là thôi động trên người âm phù, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên đây cảm giác đến, thể nội phong lôi nội đan, xé rách. Đau mặt trên toát ra lạnh mồ hôi, nàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, người còn có cái gì giấu giếm ta? Hoàng Diệp sợ không phải tại trọng thương tình huống dưới, bị ngươi đánh lén chết đi. Diệp Thiên Trạch xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, không sai, hắn là bị ta chính diện giết chết. Ngươi thật cho thẳng thắn, bất quá, với ngươi thực lực hôm nay, muốn giết hắn cũng không khó khăn. Lữ Ngạo San nói, đáng tiếc, có lúc thẳng thắn cũng không thể đổi lấy kết quả tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ còn giữ lại ngươi sao? Diệp Thiên Trạch nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, ngươi giết ta, đối ngươi nói đi, cũng không có cái gì chỗ tốt, huống hồ, ta đối với ngươi có rất lớn giá trị lợi dụng. Ta là một cái trận pháp sư, tại sơn trên trận pháp sư có lẽ rất ít mới đúng. Lữ Ngạo San cười cười, nói tiếp, ngươi hiện mang theo bị thương nặng, nếu để cho Chu Trác biết, ngươi cảm thấy địa vị của ngươi còn có thể giữ được sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm sao mà biết được? Lữ Ngạo San giật mình nói, khí tức của ngươi nhìn như ổn định, lại chỉ là mặt ngoài ổn định. Diệp Thiên Trạch nói, thực tế trên sớm đã hỗn loạn, ngươi vừa rồi nếu như không ra tay, có lẽ ta còn không dám xác định, thế ngươi vừa rồi xuất thủ, rõ ràng so với trước đây muốn phủ phiếm quá nhiều, bằng không thì, cho dù là ta thực lực bây giờ, cũng không có khả năng tránh qua ngươi quang chi kiếm khí. Phong tốc độ rất nhanh, nhưng thực tế trên tốc độ ánh sáng, muốn so phong nhanh trên gấp 10. Lữ Ngạo San trầm mặc không nói. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói ra, ta không rõ ngươi vì cái gì không cần đan dược chữa thương, đến ngươi cảnh giới, có lẽ không thiếu đan dược mới đúng. Xem ra ngươi còn không biết nói, tại sơn trên khan hiếm nhất đồ vật tựu là đan dược. Lữ Ngạo San nói, thực tế là đan dược chữa thương, lại thêm là khan hiếm, bởi vì đan sư rất ít, toàn bộ cửu trọng tháp, chỉ có 3 tên đan sư, nhưng bọn hắn đan dược lại hết sức đắt đỏ. Diệp Thiên Trạch một mặt cổ quái, nói, sơn trên sẽ còn thiếu đan sư. Lữ Ngạo San cười cười, nói, đan sư cũng không cần muốn trên sơn lai tu luyện, đan sư tu luyện, dựa vào là không ngừng luyện chế đan dược. Tăng lên chính mình phẩm cấp, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đến luyện đan, cái nào đan sư biết chạy đến trên núi dốc sức làm đâu. Dừng một chút, Lữ Ngạo San kế tiếp theo nói, trừ cái đó ra, trận pháp sư, luyện khí sư cũng là như thế, sơn trên mặc dù cường giả hội tụ, lại khan hiếm đan sư cùng luyện khí sư, vô luận là cửu trọng tháp, còn là bàn vương điện, lại hoặc là hắc liên giáo, cũng là như thế. Này vì gì không trực tiếp đi dưới núi, bắt chút đan sư đến. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, trên sơn khó khăn, xuống núi thế không khó khăn à? Chúng ta chiếm cứ lấy tốt nhất tài nguyên, lại không vì tộc quần xuất lực, người cảm thấy nhân hoàng sẽ bỏ mặc chúng ta đi bắt đan sư. Lữ Ngạo San nói, tiến vào nửa bước đế cảnh, rất nhiều cường giả đang áp chế không được cảnh giới về sâu đều sẽ lựa chọn xuống núi, thế xuống núi cho dù đột phá đế cảnh, bọn hắn cũng chỉ có thể che giấu cẩu thả, một khi bị nhân hoàng bắt đến nhận chức gì tay cầm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến trước đây đoán nghĩ, giờ phút này Lữ Ngạo San, cùng hắn trước đây đoán nghĩ, không mưu mà hợp. Nhân tộc không phải những lão quái này thiên hạ, tại những lão quái này đỉnh đầu, còn có một cái nhân hoàng. Bọn hắn không cho tộc quần xuất lực cũng có thể, bọn hắn thậm chí cũng có thể tại sơn trên muốn làm gì thì làm, nhưng hạ sơn, tiến vào nhân hoàng lãnh địa, bọn hắn liền phải thu đến nhân hoàng kiềm chế. Tăng kinh có cường giả sau khi xuống núi, muốn làm gì thì làm. Cuối cùng bị người hoàng nhất cái suy nghĩ diệt. Lữ Ngạo San nói, này thế là tu luyện gần 5.000 năm, đế cảnh đỉnh phong cường giả, trên dưới núi đi, không có dám dưới chân núi tạo lần. Bởi vậy, dưới núi đi lên cường giả, đều sẽ bị các ngươi vơ vét một lần, nhìn xem trên người có không có bảo vật gì cùng đan dược thật sao. Diệp Thiên Trạch nói, không sai, Lữ Ngạo San gật đầu nói, ngươi nhìn là cái quỷ nghèo, nhưng thực tế trên, ngươi che giấu rất nhiều thứ, nếu như ta đoán không sai. Thân ngươi trên có lẽ có huyết luyện bảo vật. Cái gọi là huyết luyện bảo vật, liền tại bản mệnh bảo vật, hòa vào trong nhục thân, không giống càn khôn giới, theo đây đều cũng có thể hái. Trước khi chết, nói cho ngươi những thứ này, ngươi cũng hẳn là chết nhắm mắt. Lữ Ngạo San nói, nếu như ta biết luyện đan đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Lữ Ngạo San sửng sốt một chút, diễu cợt nói, ngươi có như thế thực lực, lại là phong lôi hai đại linh lực xong thôi, kiêm tu trận pháp, bản thân đã là cực hạn, lại tu luyện đan, ngươi làm ta là kẻ ngu. Thế ta tựu là biết luyện đan. Diệp Thiên Trạch nói xong, trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên đan dược, cái này là tiên cấp thánh linh đan, đan môn thánh dược chữa thương. Lữ Ngạo San nhìn đến đan dược này, trong mắt thẳng phóng quang đưa tay lại đoạt lấy, cẩn thận kiểm tra một phần, xác định là thánh linh đan về sâu lại một ngụm nuốt xuống. Nguyên bản phù phiếm khí tức, tại thánh linh đan tẩm bổ hạ, thời gian dần trôi qua khôi phục lại, Lữ Ngạo San lại nhìn Diệp Thiên Trạch đây, như nhặt được chí bảo. Mệnh của ngươi tính là bảo vệ, Lữ Ngạo San nói, bất quá, ngươi nếu dám đối ngoại người nói ngươi biết luyện đan, ta biết bảo ngươi sống không bằng chết. Ngươi làm sao lại biết, ngươi phục dụng đan trong dược mật, không có ta hạ độc đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, tốt nhất đan sư, cũng là tốt nhất độc sư, chúng ta hiện đang tính là hòa nhau. Lữ Ngạo San lập tức kiểm tra lên, nàng toàn thân quang linh lực nở rộ, quần áo trên người tại quang linh lực hạ, bị hòa tan mất. Xuất hiện tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, là một bộ bạch khiết hoàn mỹ thân thể, thân trên quanh quẩn lấy quang nhìn người thẳng nuốt miệng thủy. Lữ Ngạo San dùng quang linh lực, tại toàn thân không có tìm đến nhận chức gì chỗ khác thường, đột nhiên thân hình lóe lên, giữ lại cổ của hắn, nói, giải dược lấy ra. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, tiếu nói, ta nếu để cho ngươi giải dược, lại chết càng nhanh, ta độc dược này vô sắc vô vị, vô hình vô tướng, danh xưng tịnh hóa tất cả quang linh lực cũng vô dụng. Diệp Thiên Trạch không chút kiêng kỵ đánh giá thân thể của nàng, cái này thực là một bộ mỹ lệ như vẽ thân thể, toàn thân cao thấp nhìn không ra chút nào thiếu hụt. Lữ Ngạo San thời gian dần trôi qua thu hồi linh lực, diếu cợt nói, kém chút tựu bị ngươi lừa, đời này trên tại sao có thể có vô hình vô tướng, vô sắc vô vị độc dược. Ta nói có là có. Diệp Thiên Trạch nói, không tin, ngươi cũng có thể sát ta có thể thử. Lữ Ngạo San trong mắt đảo quanh, mặt lộ vẻ vẻ ngờ vực, nàng nghĩ tại Diệp Thiên Trạch trong mắt nhìn đến một tia bất an cùng khiếp đảm. Thế nàng nhìn thấy cũng chỉ có bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng. Nàng cuối cùng còn là buông ra tay, thân trên ánh sáng lóe lên, lại khoác lên một kiện áo bào. Gặp đến Diệp Thiên Trạch còn đang nhìn, Lữ Ngạo San nói ra, còn không có nhìn đủ sao. Đạo tâm hỗn loạn như thế, thật không rõ ngươi là tu luyện như thế nào đến nay. Người như không muốn, này há không phải cùng thạch đầu, tự là có thể trường sinh, còn không phải thạch đầu. Diệp Thiên Trạch nói. Lữ Ngạo San sửng sốt một chút, nói, ngươi muốn cái gì? Bình đẳng, Diệp Thiên Trạch nói, từ giờ trở đi, ngươi ta thân phận bình đẳng, chờ ta thành công khiêu chiến trở thành trưởng lão, liền sẽ cho ngươi giải dược, bằng không, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Lữ Ngạo San trầm mặc một hồi, nói, ngươi như là thất bại nữa nha. Không, ta không có khả năng thất bại, Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Chương 1171, chém giết hai mạc. Lữ Ngạo San nghĩ không đến Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như vậy tự tin, nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch thực cũng có thể khiêu chiến thành công. Nàng cảm thấy Diệp Thiên Trạch thực lực tăng cường nhanh như vậy, để hắn sinh ra tự phụ, nô bộc cùng trưởng lão thực lực chênh lệch cũng không chỉ là một tuyến mà thôi. Nhưng nàng cũng không định nhắc nhở Diệp Thiên Trạch, bởi vì nàng cũng không tin Diệp Thiên Trạch sau khi thành công sẽ đem giải dược cho nàng. Mà Diệp Thiên Trạch thất bại về sau, tự càng sẽ không đem giải dược cho nàng. Bởi vì đổi lại nàng, tự tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thế hiện tại nàng muốn sát Diệp Thiên Trạch cũng rất khó khăn, bất quá, nàng cũng không cho rằng, chỉ có Diệp Thiên Trạch thân trên mới có giải dược. Chờ ta tìm đến đan lão, lấy được giải dược, liền tại tử kỳ của ngươi. Lữ Ngạo San đáy lòng nghĩ đến. Hôm sau trời vừa sáng, chính muốn ra cửa, lại bị Mạc Thông cùng Mạc Sinh ngăn lại, hai người bởi vì ngày hôm qua này 10 cái tai quang đến hiện tại còn canh cánh trong lòng. Cẩu vật! Ngươi muốn đi đâu a? Mạc Thông mặt lạnh lấy nói. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lạnh nói, các ngươi chẳng phải là bởi vì ngày hôm qua bị đánh 10 cái tai quang đáy lòng không thoải mái sao? Ta báo thù cho các ngươi cơ hội. Mạc Thông quái dị nhìn xem hắn, hỏi, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng cho Lữ trưởng lão hạ cái gì mê hồn dược, nhưng chỉ muốn ngươi dám đạp ra cửu trọng tháp, liền tại tử kỳ của ngươi. Mạc Thông còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là ỷ vào Lữ Ngạo San ở sau lưng, cáo mượn oai hùng. Dù sao theo đêm qua đến hiện tại, Diệp Thiên Trạch đều không có thụ đến nhận chức gì trừng phạt. Tử kỳ sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, này ta muốn nhìn, các các ngươi có bản lãnh này hay không? Nói dứt lời, Diệp Thiên Trạch liền rời đi phủ đệ, hướng cửu trọng tháp đi ra ngoài, truy ra Mạc Thông cùng Mạc Sinh không thể tin được. Lên sơ bọn hắn còn hoài nghi có trá, nhưng bọn hắn xác định Lữ Ngạo San đang bế quan, lại thở dài một hơi, lập tức đuổi theo. Việc này rất nhanh lại có người bẩm báo Chu Trác, Chu Trác nghe xong, nói ra tiểu tử này muốn tìm chết, ngươi còn có thể ngăn hắn sao? Chính hảo nhất tiễn xong điêu, các loại Mạc Thông cùng Mạc Sinh về, đi tìm Lữ trưởng lão cáo một hình, bọn hắn chịu không nổi, về phần cái này Diệp Thiên Trạch, chết cũng liền chết rồi, hắn muốn là lại, nói không chừng sẽ còn thay thế chúng ta. Cửu trọng tháp bên ngoài, Mạc Thông cùng Mạc Sinh một mực theo Diệp Thiên Trạch 10 dặm, cái này mới ngừng lại được, bọn hắn sợ tới gần quá cửu trọng tháp, bị người phát hiện. 10 dặm khoảng cách chính tốt, nơi đây cũng không có gì linh thú cản trở. Mạc Thông cười nói ra, cẩu vật, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất trên, dập đầu 3 cái, cho ta nhận lầm, lại đem ngươi huyết luyện bảo vật giao ra, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất trên, dập đầu 3 cái, gọi 3 tiếng ra ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Muốn chết, Mạc Thông giận dữ, thân trên lôi đình lóe lên, nói, giết hắn. Trường kiếm trong tay của hắn lóe lên, lôi đình xen lẫn, tạo thành tuyệt vực, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch bao phủ tại tuyệt vực bên trong, chém xuống một kiếm. Diệp Thiên Trạch lúc này bị đánh thành hai nửa, lôi đình phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mạc Thông lấy làm kinh hãi, cái này cũng quá yếu a. Hắn ngay cả khí đều không có ra, thậm chí không thấy đến Diệp Thiên Trạch sợ hãi cầu xin tha thứ bộ dáng rồi. Nhưng là tại cái này đây, sau lưng đột nhiên truyền đến Mạc Sinh thanh âm, nói cẩn thận. Chẳng phải là 20 lần triều tịch, tu luyện ra lôi đình tuyệt vực sao? Phía sau hắn truyền đến một thanh âm, nói, ngươi quá chậm. Mạc Thông biến sắc, sinh ra một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác, theo sát lấy đao quang lóe lên. Bang, Mạc Sinh bỗng nhiên xuất hiện, với thổ chi tuyệt vực chặn Diệp Thiên Trạch chém xuống cái này nhất đao, nhưng hắn sắc mặt lại phi thường khó coi. Phong, vô khổng bất nhập, phong tuyệt vực, 30 lần triều tịch, Mạc Sinh không thể tin được, hắn cầm kiếm tay, hơi hơi run rẩy. Hắn cảm giác chính mình thổ chi tuyệt vực, tại vô khổng bất nhập phong trong, đã bắt đầu tê liệt, thổ linh lực danh xưng là phòng ngự thứ nhất. Đáng tiếc, tại 30 lần triều tịch, lại tu ra tuyệt vực Diệp Thiên Trạch trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, cái này là thực lực nghiền ép. Mạc Thông mau né ra, hô nói, mau rời đi, không thể đi theo tiểu tử cứng rắn. Không còn kịp rồi, Diệp Thiên Trạch đao trong, bỗng nhiên đã tuôn ra lôi đình. Lôi đình thuận phong, tràn vào thổ chi tuyệt vực trong, phong lôi hợp nhất, lộ ra hủy diệt cùng thiết cát, Mạc Sinh thổ chi tuyệt vực, tại Mạc Thông trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thiên Trạch đao, thuận thế rơi xuống, đem Mạc Sinh mở ra, lôi đình cùng phong dũng vào đến Mạc Sinh thân thể trong nháy mắt đem hắn đánh nát. Lôi linh lực, 19 lần triều tịch, Mạc Thông lui về phía sau 2 bước, không thể tin được, Mạc Sinh ngươi giết Mạc Sinh. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới trước mặt hắn, nói, ta nói qua, ta chưa hề không uy hiếp người, đến phiên ngươi. Mạc Thông biến sắc, thân trên lôi đình phun trào, biến thành tuyệt vực, cùng Diệp Thiên Trạch chiến ở cùng nhau. Hai đại tuyệt vực đối đầu cùng một chỗ, lôi đình tuyệt vực không hổ là 7 đại linh lực đứng đầu, thế Diệp Thiên Trạch phong tuyệt vực, này là 30 lần triều tịch. Quá chậm, Diệp Thiên Trạch đao gãy, không ngừng chém xuống, Mạc Thông chỉ có chống đỡ chi lực, nhưng không có sức hoàn thủ. Hắn thậm chí cảm giác, Diệp Thiên Trạch căn bản là vô dụng toàn lực, tựa hồ đối với trả cho hắn, căn bản cũng không thèm tại toàn lực ứng phó. Thương thương thương, đao không ngừng chém xuống, đao khí tại phong linh lực ra trì hạ, phát ra đây vô tung vô ảnh, nhưng mỗi một nhớ, đều trùng điệp đánh vào Mạc Thông thân bên trên. Quá chậm lại nhanh chút, người không phải tu luyện mấy trăm năm sao? Làm sao lại chút thực lực ấy, thực là khiến người thất vọng. Diệp Thiên Trạch nói, Mạc Thông lên cơn giận dữ, lại bất lực phản kích, thậm chí ngay cả cãi lại, đều nghĩ không ra một câu ra, bởi vì hắn xác thực quá chậm, mà lại hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch áp chế đánh. Cái này là ngươi bức ta, ngươi thật sự cho rằng ta cũng chỉ có chút thực lực ấy. Mạc Thông thân trên lôi đình phun trào, đột nhiên hóa thành một con rồng. Hắn tuyệt vực trong lúc mơ hồ nổi lên quy tắc lực lượng, rõ ràng là từ bỏ áp chế cảnh giới, trực tiếp tiến vào thiên cảnh. Đến hắn cái này cảnh giới, tiến vào thiên cảnh cũng không khó khăn, có thể vào thiên cảnh, hắn tự không cách nào tại cái này cảnh giới tích lũy đến cực hạn, tiến vào kế tiếp cảnh giới đây, tự nhiên cũng liền yếu người một bậc. Thế tại sinh tử uy hiếp phía dưới, Mạc Thông không lo được nhiều như vậy. Nghĩ muốn đột phá, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Mạc Thông sửng sốt một chút, chợt phát hiện, Diệp Thiên Trạch thân hình đột nhiên trưởng thành, chừng cao 8 trượng, sau lưng một đôi hắc bạch cánh triển khai, lông cánh đầy đủ, trong mắt lượn lờ lên hỏa diễm, một cỗ lăng thiên ý chí, từ hắn thân thể trong, bừng bừng phấn chấn mà ra. Hồn thiên chiến thể, ngươi là ngươi là yêu hoàng muốn giết cái kia Diệp Thiên Trạch. Mạc Thông kinh ngạc nói, Diệp Thiên Trạch hoành đao bổ xuống, chiến thể phía dưới, phong tuyệt vực phát huy đến cực hạn, đao so phong còn nhanh hơn, đương nhiên Mạc Thông đỉnh đầu mở ra. Phong gào thét mà qua, Mạc Thông nhục thân, bị gió thổi thành cho tàn. Diệp Thiên Trạch nắm lên một cái nhẫn chữ vật, tra xét một phen, lại nhíu mày, thật là một cái quỷ nghèo. Hắn không có dừng lại, quay người lại trở về cửu trọng tháp. Trong phủ đệ, Chu Trác nghe đến Diệp Thiên Trạch thế mà về, bỗng nhiên đây một mặt kinh ngạc, mau chóng rời đi gian phòng đi thăm dò nhìn. Gặp đến Diệp Thiên Trạch về, Chu Trác giật mình nói, người người tại sao trở lại? Chương 1172, khiêu chiến trưởng lão. Chu Trác không có cách nào tiếp nhận, trở về thế mà là Diệp Thiên Trạch, mà không phải Mạc Thông cùng Mạc Sinh, hai người này thực lực, tại nô bộc trong, thế là nổi bật người. Chính vì vậy, Chu Trác mới có thể tại Mạc Thông cho hắn giao nhập đội, lại như cũ đối với hắn tràn đầy phòng bị, cái này chủ yếu là sợ hắn thay thế vị trí của mình, trở thành Lữ Ngạo San truyền lời người. Tại không có khiêu chiến trưởng lão thực lực trước đó, Chu Trác nhất định cần tại Lữ Ngạo San thủ hạ đứng vững, bởi vậy, bất cứ uy hiếp gì đến địa vị hắn tồn tại, đều sẽ bị hắn chèn ép. Ta vì cái gì không thể về? Diệp Thiên Trạch hỏi lại nói. Không phải, ta ý tứ là, Mạc Thông cùng Mạc Sinh thế, hai người này rõ ràng là theo chân ngươi đi ra, bọn hắn làm sao không có về? Chu Trác hỏi nói, ta làm sao biết, ta lại không phải sữa của bọn hắn mẹ. Có lẽ ra ngoài bị linh thú ăn hết cũng khó nói. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đây là thái độ gì, có ngươi nói chuyện với ta như vậy sao? Chu Trác mặt lạnh lấy, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta ý tứ là, bọn hắn chết. Diệp Thiên Trạch nói, chết. Chu Trác sắc mặt đại biến, ngươi giết bọn hắn. Không có khả năng, với thực lực của ngươi, làm sao có thể giết được bọn hắn, thế là. Ngươi còn có việc sao? Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, không có việc gì ta đi trước. Chu Trác nguyên bản chuẩn bị ngăn lại hắn hỏi cho rõ, nhưng hắn lại phát hiện Diệp Thiên Trạch ánh mắt, để hắn sinh ra vài phần dùng mình, lúc này bỏ đi suy nghĩ. Chu Trác suy nghĩ nghĩ, lập tức đem việc này báo cho Lữ Ngạo San, cũng tiến hành một phen thêm mắm thêm muối. Hắn hy vọng Lữ Ngạo San biết chú ý việc này, nhất hảo là có thể khắc sâu chú ý đến Diệp Thiên Trạch, ít như vậy không được Diệp Thiên Trạch vị đắng ăn. Nhưng mà, Lữ Ngạo San thái độ lại phi thường không minh bạch. Chỉ là trở về hắn một tiếng biết lại gọi hắn rời đi. Chu Trác bỗng nhiên đây cảm giác một cỗ áp lực đánh tới, nếu như Diệp Thiên Trạch thay thế hắn, trở thành Lữ Ngạo San thủ hạ vị cao nhất nô bộc, vậy hắn cũng liền không có gì tồn tại ý nghĩa. Hắn dù sao là 30 lần triều tịch địa cảnh đỉnh phong, không khiêu chiến trưởng lão, nhưng cũng cho trưởng lão với uy hiếp. Nếu như Diệp Thiên Trạch thay thế hắn, hắn cũng chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là khiêu chiến trưởng lão thành công, hoặc là đi chết. Hắn cũng không biết Lữ Ngạo San cái này mấy ngày trong, cũng tại ảo não, nàng đi đan lão nơi đó, nhưng là với đan lão trình độ, nhưng cũng nhìn không ra nàng có cái gì dấu hiệu trúng độc. Chẳng lẽ nói, hắn là tại ràng buộc ta? Lữ Ngạo San đáy lòng nghĩ nói, hoặc người nói, hắn tiêu chuẩn luyện đan, so đan lão hay cao. Tại không có xác định việc này trước đó, Lữ Ngạo San không định cùng Diệp Thiên Trạch vạch mặt, nàng đem Chu Trác kêu tới, gọi hắn bí mật giám thị lấy Diệp Thiên Trạch, nhìn hắn mỗi ngày đều đang làm cái gì. Diệp Thiên Trạch cái này mấy ngày không hề rời đi cửu trọng tháp, mà là một mực tại cửu trọng tháp bên trong dạo chơi, chính như Lữ Ngạo San chỗ lời, cửu trọng tháp trong bảo vật cùng đan dược, 10 phần thiếu thốn. Bất quá, cửu trọng tháp nội luyện chế đan dược và bảo vật, lại không cấp thấp, chỉ là luyện chế số lượng rất ít. Tỷ như nói đan dược, cửu trọng tháp bên trong cơ bản trên bán cũng là thiên cấp đan dược, cũng là phổ biến nhất đan dược, nhưng hiệu quả đối với đạt tới địa cảnh cường giả, nhưng cũng là trò chuyện thắng không. Chân chính đối địa cảnh cường giả hữu dụng đan dược là tiên đan. Trong đó thượng phẩm tiên đan, có tiền mà không mua được, cho dù xuất hiện, vậy cũng là tranh nhau truy phủng, cần lượng còn lớn hơn thượng phẩm nguyên thạch mới có thể đủ mua đến. Một khi xuất hiện, cơ bản trên đều bị cao tinh cấp trưởng lão mua đi, về phần nô bộc. Này là gặp đều đừng nghĩ gặp đến. Diệp Thiên Trạch hay cố ý đi cửu trọng tháp đan phòng, lại phát hiện những cái được gọi là tiên đan, nhìn như ngăn nắp. thực tế trên lại là dùng thượng hảo tài liệu đắp lên ra phế vật. Với ta cùng đan vương tiêu chuẩn, dùng những thứ này thượng hảo tài liệu luyện chế ra đan dược, tuyệt đối sẽ viễn siêu bọn hắn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, ta nếu có thể trở thành cửu trọng tháp đan sư, này há không phải so trưởng lão địa vị hay cao hơn rất nhiều. Hắn nghe ngóng một phen, biết được tại cái này cửu trọng tháp bên trong, đan sư địa vị, muốn viễn siêu trưởng lão. Đan dược khan hiếm, tự nhiên cũng là bởi vì đan sư khan hiếm, chỉ bất quá muốn trở thành đan sư cũng không dễ dàng, đầu tiên nhất định phải đến đan phòng nhận thế. Mà cái này đan phòng, thế không phải muốn vào có thể vào, với hắn bây giờ nô bộc thân phận, căn bản không có tư cách vào đi đan sư khảo hạch. Như là hắn không có đến đan phòng nhận thế, trở thành cửu trọng tháp đan sư, lại tự tiện luyện đan, phân phút liền sẽ bị trong đan phòng những cái kia đan sư cho xóa bỏ. Coi hắn hồi đến phủ đệ, lại phát hiện Chu Trác một mực đi theo chính mình, hắn cũng không để ý. Lữ Ngạo San định là không có tìm đến biện pháp giải độc, bởi vậy mới có thể để Chu Trác nhìn chằm chằm ta. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, đáng tiếc, ngươi tựu là tìm thế trên tốt nhất đan sư, cũng không có khả năng tra đến nhận chức gì một tia vết tích, dù sao cái này trong tâm khả nghi độc, ngươi lại như gì có thể giải đây. Sau một tháng, Diệp Thiên Trạch giao nộp đủ cái này một tháng cung phụng, theo thực lực đột phong tiến mạnh, hắn lôi linh lực theo 19 lần triều tịch, cuối cùng tiến vào 30 lần triều tịch cực hạn. Lôi linh lực tạo thành lôi chi tuyệt vực, hắn luyện chế đan dược, mặc dù không thể bán ra, nhưng lại cũng có thể chính mình sử dụng. Trong một tháng này, hắn gần có hơn phân nửa thời gian, đều tại sơn trong săn giết linh thú, thu thập linh thú luyện đan. Diệp Thiên Trạch lợi dụng những tài liệu này, luyện chế được một loại tân tiên đan, mệnh danh là nguyên thần đan. Cái này nguyên thần đan là áp chế đột phá, gia tăng triều tịch đan dược tốt nhất, chia làm thượng trung hạ tam phẩm, đan vương tại một tháng thời gian bên trong, lại mò thấy luyện chế tiên cấp trung phẩm nguyên thần đan phương pháp. Như thế, Diệp Thiên Trạch săn giết linh thú, với cùng thu thập đến đan dược, tất cả đều bị luyện chế thành loại đan dược này. Hắn lôi linh lực, tự nhiên cũng nhanh chóng đạt đến cực hạn, sinh ra lôi chi tuyệt vực. Phong lôi hai đại tuyệt vực nơi tay, Diệp Thiên Trạch tự tin khiêu chiến nhất tinh trưởng lão, không sử dụng hồn thiên chiến thể, khiêu chiến nhất tinh trưởng lão cũng không phải vấn đề gì. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch lại lần giao đủ cung phụng, Chu Trác có chút khó tin, lần trước cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng cái này một lần đây. Lữ Ngạo San tự mình đi ra, kiểm tra thực hư Diệp Thiên Trạch cung phụng, nhưng nàng mặt trên, nhưng không có một tia tiếu dung. Kiểm tra thực hư qua đi, Lữ Ngạo San đem cung phụng thu sạch giao nộp, nói qua mấy ngày liền tại khiêu chiến ngày, các ngươi nếu là có thực lực khiêu chiến trưởng lão, lại bẩm sáng tại ta, ta Lữ Ngạo San không phải hẹp hòi người, tuyệt sẽ không ngăn cản các ngươi thăng cấp con đường. Chúng nhân nghe xong, đều nhìn về Chu Trác, tại Lữ Ngạo San thủ hạ, hắn là một cái duy nhất, có tư cách khiêu chiến trở thành trưởng lão. Nhưng bọn hắn cũng biết, Chu Trác kỳ thật không có tin tưởng trở thành trưởng lão, bởi vậy cũng chỉ là làm theo thông lệ, nhìn có thể hay không xuất hiện cái gì kỳ tích. Làm bọn hắn ngoài ý muốn là, Chu Trác cái này một lần không có lùi bước, cung kính nói, bẩm báo trưởng lão, ta nguyện ý một thí. Còn có người sao? Lữ Ngạo San nhẹ gật đầu, lại quét chúng nhân một mắt, ánh mắt tại Diệp Thiên Trạch thân trên dừng lại một hồi. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không phụ kỳ vọng, nói ra ta cũng nghĩ nếm thí một phen. Chương 1173, Triệu Dục. Chẳng những là Chu Trác bọn hắn hơi kinh ngạc, tựu ngay cả Lữ Ngạo San cũng là như thế, mặc dù Diệp Thiên Trạch tu ra phong tuyệt vực, nhưng hắn thực lực cùng nhau so với cái kia tiến giai trưởng lão, hay thì kém rất nhiều. Dù sao đến trưởng lão cấp bậc, cơ hồ đều tiến vào thiên cảnh, tuyệt vực phía dưới, trong thiên cảnh khẳng định tu ra nhất định quy tắc. Cho dù Diệp Thiên Trạch cũng tiến vào đột phá thiên cảnh, nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn, đem hóa thành thế giới lĩnh vực, tu suốt quy thì đến. Lữ Ngạo San quét hắn một mắt, nói, ngươi xác định. Xác định, Diệp Thiên Trạch chân thành nói. Chu Trác không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, nói, ngươi là muốn tìm cái chết hay sao? Hắn vừa nói xong cũng hối hận, bởi vì hắn cùng Diệp Thiên Trạch vốn là không có gì gặp nhau, lại thêm không cần nói nhắc nhở hắn, hắn thậm chí là đem Diệp Thiên Trạch xem như đối thủ. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch cho hắn áp lực, hắn cũng sẽ không lựa chọn lần này khiêu chiến trưởng lão. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói muốn khiêu chiến trưởng lão, để hắn có chút nổi nóng, với Diệp Thiên Trạch thực lực, nếu như thất bại, vậy hắn tại Lữ Ngạo San lòng bàn tay hạ địa vị, tự nhiên là lại thêm ổn. Diệp Thiên Trạch rất trực tiếp, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Cái này khiến Chu Trác càng thêm nổi nóng, chỉ là Lữ Ngạo San tại, không dám phát tác. Lữ Ngạo San nhìn hắn hồi lâu, nói, người đã muốn khiêu chiến, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá khiêu chiến trước đó, ngươi là không phải có lẽ trước tiên đem giải dược cho ta. Đoạn văn này là truyền âm, âm dương phù không có giải khai trước đó, ta nào dám đem giải dược cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San nói ra, ngươi như là khiêu chiến thành công, trưởng lão hội tự nhiên sẽ gọi ta cho ngươi giải khai âm dương phù, ta cũng không dám không theo trưởng lão hội mệnh lệnh, thế là ngươi muốn là khiêu chiến thất bại, lại đưa giải dược ra áp chế ta, há không phải. Diệp Thiên Trạch nói ra, khiêu chiến trước đó, ta nhất định sẽ cho ngươi giải dược. Lữ Ngạo San đến cam đoan, cái này mới thở dài một hơi. Mấy ngày về sau khiêu chiến đúng hạn mà tới, khiêu chiến là lại cửu trọng tháp bên trong cử hành, tính được trên là cửu trọng tháp một kiện đại sự. Nô bộc khiêu chiến trở thành trưởng lão cũng có thể khiêu chiến thăng tinh. Lữ Ngạo San mang theo Diệp Thiên Trạch cùng Chu Trác, tiến vào cửu trọng tháp bên trong tự thành một phương thiên địa. Ngoại trừ nhất tinh trưởng lão bên ngoài, cũng không phải là tất cả trưởng lão đều sẽ đến, nhưng dù vậy, Diệp Thiên Trạch cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức nguy hiểm. Tại những nguy hiểm này khí tức bên trong, Lữ Ngạo San ngược lại lộ ra cũng không phải như thế xuất chúng. Khiêu chiến là với rút thăm quyết định, rút được vị kia nhất tinh trưởng lão, vị kia nhất tinh trưởng lão liền sẽ ra sân. Nhất tinh trưởng lão trình độ, cũng không phải là toàn bộ đều tại một cái cấp bậc trên, nếu như có thể quất đến vừa mới tiến giai trưởng lão cường giả, vậy coi như là đi đại vận. Chu Trác lúc ra cửa, hay một bộ dáng vẻ tự tin, đến sân thi đấu lại khẩn trương lên. Gặp đến Diệp Thiên Trạch một bộ bình tĩnh bộ dáng, Chu Trác có chút nổi nóng, hắn vẫn cho rằng, là Diệp Thiên Trạch hại hắn sớm tới khiêu chiến, hắn đều khẩn trương như vậy, Diệp Thiên Trạch lại bình tĩnh như thế, tự nhiên không thoải mái. Cẩu vật, người không sợ sao? Chu Trác mặt lạnh lấy hỏi nói. Diệp Thiên Trạch nguyên bản là không nghĩ phản ứng hắn, nghe đến hắn câu này cẩu vật, trong tâm lạnh lẽo, nói, khiêu chiến của ngươi, nhất định sẽ thất bại. Ngươi nói gì, cái miệng quá đen của nhà ngươi, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trác nổi giận. Ta nói, ngươi nhất định sẽ thất bại. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tên chó chết này, ngươi cho chờ lấy, các loại khiêu chiến kết thúc, ta lại thu thập ngươi. Chu Trác mặt lạnh lấy, cũng không dám phát tác. Nhiều trưởng lão như vậy tại, nếu như đưa tới một vị nào đó trưởng lão không vui, liền tại Lữ Ngạo San cũng bảo hộ không được hắn, mà lại, Lữ Ngạo San cũng sẽ không vì hắn một nô bộc, đi cùng các trưởng lão khác tranh chấp. Khiêu chiến ngay lập tức bắt đầu, Lữ Ngạo San trách cứ nói, hai người các ngươi gì không tiết kiệm một chút khí lực, đi cùng các ngươi muốn khiêu chiến người tranh, không phải càng tốt sao? Trưởng lão mặc dù không hy vọng nô bộc trở thành trưởng lão, nhưng cửu trọng tháp cũng là có ban thưởng, nếu như trưởng lão phía dưới nô bộc thành công trở thành trưởng lão hội đến 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, một khỏa tiên cấp chữa thương đan. Lữ Ngạo San liền tại tam tinh trưởng lão, cái này thượng phẩm nguyên thạch đối với nàng cũng là khan hiếm, lại thêm không cần nói là tiên cấp chữa thương đan. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch áp chế lấy nàng, nàng đương nhiên sẽ không để đi Diệp Thiên Trạch, cái này thế là một cái đan sư, mà lại còn có thể luyện chế tiên cấp chữa thương đan đan sư. Nghe đến Lữ Ngạo San, Chu Trác cái này mới thu rồi âm thanh. Lần này khiêu chiến hết thảy cũng không siêu qua 20 người, chủ trì chỉ là một tên ngũ tinh trưởng lão, trước mặt hắn, đặt vào một cái ống thẻ, ước chừng 300 chi ký. Ký mặt, cũng là nhất tinh trưởng lão danh tự, 20 người quất hơn 300 chi ký, đại khái suất biết quất đến những cái kia tiến giai thật lâu nhất tinh trưởng lão. Phía trước mấy cái rất nhanh lại rút ký, biểu lộ cũng có khó coi, cũng có tin mừng không đương nhiên thắng, đến Chu Trác đây, hắn khẩn trương tay cũng bắt đầu phát run. Bất quá, vận khí của hắn hiển nhiên rất tốt, còn lại rút được một cái vừa mới tiến giai nhất tinh trưởng lão, cái này người Chu Trác hay nhận biết. Hắn cầm ký, cười tủm tỉm đối Diệp Thiên Trạch nói ra, cẩu vật, chờ ta trở thành trưởng lão, tự theo Lữ trưởng lão nơi đó đem ngươi muốn đi qua, đến lúc đó, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch không nói, đi lên trước lập tức rút ký, phía dưới có một cái danh tự, gọi là Triệu Dục. Chu Trác xem xét, vậy mà là Triệu Dục danh tự, bỗng nhiên đây mặt trên lộ ra kinh ngạc, sau đó lại một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, ngươi thế mà rút được Triệu Dục, ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Không cần nghĩ, cái này Triệu Dục hiển nhiên là cái khó chơi nhân vật. Hai người hồi đến Lữ Ngạo San trước mặt, Lữ Ngạo San nhìn hai người ký, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thiên Trạch ký trên, nói, làm sao lại quất đến Triệu Dục? Thế nào? Cái này Triệu Dục rất lợi hại phải không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hắn đương nhiên lợi hại, hắn trước đây thế là ngũ tinh trưởng lão Long Ngạo Thiên nô bộc, trở thành nhất tinh trưởng lão về sâu Long Ngạo Thiên trưởng lão, đối với hắn cũng là 10 phần chiếu cố. Chu Trác đoạt trước nói, Lữ Ngạo San có chút không vui, đem hắn gọi đến một bên, nói, giải dược cho ta đi. Diệp Thiên Trạch nói ra, không có giải dược, ngươi muốn chết sao? Lữ Ngạo San nói, mặc dù hiện tại vận dụng âm dương phù, biết thụ đến trừng trị, thế là ngươi như là ép ta. Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng, nói ta nói không có giải dược, tự nhiên cũng không có độc dược. Ngươi, Lữ Ngạo San đột nhiên hiểu rõ ra, ngươi dám đùa ta. Nếu như không như thế, Lữ trưởng lão sợ là chuẩn bị đem ta giữ ở bên người, làm cả đời nô bộc đi. Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San không nói chuyện thế nói, nàng phát hiện Diệp Thiên Trạch chẳng những tu hành tốc độ nhanh, mà lại thật là thông minh. Trầm mặc một lát, Lữ Ngạo San nói ra, đối mặt Triệu Dục, người cũng chỉ có thể thắng, bởi vì thua liền sẽ chết. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nói, ngươi cùng Long Ngạo Thiên đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi vậy mà hận hắn tận xương. Chẳng lẽ nói, ngươi từng đi là nô bộc của hắn, bị hắn ngày ngày. Im miệng, Lữ Ngạo San lạnh nói, ta hiện tại thế hay là chủ tử của ngươi, ngươi mặc muốn quá phận. Vừa dứt lời, một cái thung lại thanh âm truyền đến, ta tưởng là ai nô bộc, vận khí vậy mà như thế tốt, thế mà quất bên trong ta. Nguyên lai là Lữ sư tỷ a. Chương 1174, gọi hắn biến mất. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn một mắt, chỉ gặp một tên thân mang đạo phục, dáng dấp không so tuấn tú nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này vẻ đẹp, thậm chí để một bên Lữ Ngạo San đều có chút ảm đạm phai mờ, không rõ ràng còn tưởng rằng cái này là một nữ tử. Chỉ là tại hắn kiểu vò mặt trên, nhưng lại có một đôi lóe ra tà quang con mắt. Con mắt của hắn quang từ đầu đến cuối đều phóng tại Lữ Ngạo San thân trên, không chút kiêng kỵ đánh giá, lộ ra vài phần mong muốn mà không thể thành không cam lòng. Lữ Ngạo San nhìn hắn ánh mắt, thì đơn giản nhiều, tràn đầy chán ghét cùng đùa cợt, không cần đoán, nam tử trước mắt, định là Triệu Dục không thể nghi ngờ. Triệu Dục, Lữ Ngạo San mặt lạnh lấy nói, Lữ sư tỷ còn nhớ rõ ta à? Triệu Dục cười nói, như thế Lữ sư tỷ nhất định sẽ không quên Long trưởng lão, đáng tiếc. Hôm nay Long trưởng lão không đến, bằng không. Ngươi rất làm càn, Lữ Ngạo San nói, Triệu Dục cười cười, chắp tay thi lễ, nói, gặp qua Lữ trưởng lão, ngươi thế hài lòng. U cầm, cái này là nô bộc của ngươi a. Đến đây đây, Triệu Dục ánh mắt mới lạc tại Diệp Thiên Trạch thân bên trên. Hắn đánh giá một phen, nói, quất trong ta, thật là ngươi vận khí không tốt, bởi vì khiêu chiến ta người, không có một cái có thể sống sót. Diệp Thiên Trạch phát giác cái này Triệu Dục mặc dù nhìn như bình hoa, nhưng thực lực lại không kém, so với Chu Trác, mạnh không chỉ một phẩm chất. Xa xa Chu Trác nhìn đến hắn đây, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Gặp đến Diệp Thiên Trạch nhìn chừng chừng lấy chính mình, Triệu Dục trong mắt sát cơ lóe lên, nói, ngươi chó đổ vật, dám thẳng xem ta. Ta thịnh thế mỹ nhan, cũng là ngươi có thể nhìn. Diệp Thiên Trạch cười, cảm thấy gia hỏa này đơn giản không hiểu thấu. Xem xét đến hắn cười, Triệu Dục bỗng nhiên đây nổi nóng, cẩu vật, ngươi là cái gì thân phận, bình xem ta thì cũng thôi đi, lại còn dám chế giễu ta hiện tại. Lữ Ngạo San tiến lên, nói, hắn thế không phải nô bộc của ngươi, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Triệu Dục cái này mới lui về, tiếu nói, thôi được, liền để ngươi lại sống thêm mấy khắc, đợi lát nữa bảo ngươi biết, thủ đoạn của ta. Ngươi cũng là Long trưởng lão nam sủng, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói. Triệu Dục nghe xong. Tấm kia mỹ lệ như gương mặt của nữ nhân, đột nhiên bóp méo, tự ngay cả Lữ Ngạo San cũng là giật nảy cả mình, không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch dám to gan như vậy. Tất cả người đều biết, Long Ngạo Thiên nô bộc, tất cả là hắn nam sủng, hắn chưa hề đều chỉ tuyển những cái kia, mỹ mạo nam tử làm nô tài, chính là vì phát tiết chính mình một mình đặc tư dục. Nhưng là, không người nào dám bóc trần việc này, lại thêm không cần nói trực tiếp ngay trước hắn nô bộc trước mặt, nói người ta là nam sủng, mà lại... Vị này Triệu Dục cũng là trưởng lão. Nếu như là trước đây, Lữ Ngạo San cũng liền quát lui, nhìn đến Triệu Dục này vặn vẹo mặt, trong tâm không khỏi thoải mái. Triệu Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, cặp mắt kia giống như là muốn ăn người, người sợ là sống ngán. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta gặp qua rất nhiều nữ nhân, là thật sắc đẹp thượng vị, nhưng là, hay chưa hề có thấy nam nhân, dựa vào sắc đẹp thượng vị, thực là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Nhân tộc vậy mà lưu lạc đến mức độ này, ra người cái này các loại một tia dương cương chi khí đều không có nam tử, bất hạnh, thực là bất hạnh. Triệu Dục khí trên mặt nhục, cũng hơi rung động, thấy lạnh cả người bao phủ mà ra, nhưng Diệp Thiên Trạch lại bất vi sở động. Lữ Ngạo San tiến lên nói, họ Triệu, ngươi đừng quá mức, không thì, liền tại Long trưởng lão che chở ngươi, ta cũng muốn tại ngươi mặt trên thưởng mấy cái bàn tay. Triệu Dục lạnh lùng quét hai người một mắt, nói: cẩu vật, tiện nhân, các ngươi chờ đó cho ta. Gặp đến Triệu Dục quay người rời đi, Lữ Ngạo San nói ra: ngươi cái tên này, lá gan thật là đủ đại, đắc tội hắn, ngươi liền tại trở thành trưởng lão, ngày sau cũng không có quả ngon để ăn, Long Ngạo Thiên mấy cái nam sủng, thế cũng là có thù tất báo mặt hàng. Vậy liền để hắn biến mất. Diệp Thiên Trạch nói: ha ha, không muốn đánh giá quá cao thực lực của mình, tại Cửu Trọng Tháp trong, cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, cũng phải cúi đầu làm người. Lữ Ngạo San nói: đánh không thắng, nhất hảo lập tức nhận thua. Nguyên lai Lữ trưởng lão cũng biết quan tâm người a. Diệp Thiên Trạch nói: ta còn tưởng rằng tâm của ngươi cũng là tảng băng làm, không có tình cảm. Lữ Ngạo San nghe xong giận, cẩn thận một nghĩ, chính mình cùng một nô bộc nói nhiều như vậy làm gì, hay nhắc nhở hắn nhận thua. Hừ, tình cảm nhất hảo vẫn là không có tốt, tu luyện vốn là có lẽ vô dục vô cầu, như thế mới thế kiên cố đạo tâm. Lữ Ngạo San nói: ta có một vấn đề, một mực không rõ, bất quá hiện tại ta tựa hồ hiểu. Diệp Thiên Trạch nói: Lữ trưởng lão tại Long Ngạo Thiên tòa hạ đây, hẳn không có bị hắn xem như nữ sủng, làm sao ngươi còn như thế hận hắn? Lữ Ngạo San nghe xong, lúc đầu kiên thủ đạo tâm, lập tức gợn sóng một mảnh, nói: ngươi tin hay không ta hiện tại tự vận dụng âm dương phù, phế bỏ ngươi nội đan. Diệp Thiên Trạch cười cười, không nói thêm nữa. Khiêu chiến đã bắt đầu. Diệp Thiên Trạch đi tới đài thi đấu trên, đài thi đấu chung quanh, toàn cũng là trận pháp, ngăn cách bọn hắn đánh nhau khí tức. Khiêu chiến cũng không phải theo lần tiến hành, mà là cùng một thời gian triển khai, chiến thắng trưởng lão, lại có tư cách trở thành trưởng lão. Triệu Dục vừa lên đài, lại đưa tới rất nhiều trưởng lão chú ý, bởi vì Triệu Dục thực lực, tại hơn 300 vị nhất tinh trưởng lão bên trong, tính là nổi bật người. Lại bởi vì hắn này thịnh thế mỹ nhan, với cùng Long Ngạo Thiên trưởng lão một mình sủng, tự nhiên có một phong cách riêng. Người này là vị nào trưởng lão tọa hạ, vậy mà lại quất trong Triệu Dục, sợ là sống không được nữa. Cái này Triệu Dục mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả, thế tại nhất tinh trưởng lão cái này cấp bậc, lại tính được trên là lão nhân, lại có Long Ngạo Thiên ở sau lưng nâng đỡ, đối với những thứ này nô bộc nói đi, thế là khó dây dưa nhất nhân vật. Là Lữ Ngạo San nô bộc, người này vừa rồi tựa hồ còn đắc tội Triệu Dục, sợ là không có đường sống. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ. Triệu Dục quét Diệp Thiên Trạch một mắt, cười lạnh nói: cẩu vật, ngươi hay cản rỡ sao? Quỳ xuống dập đầu ba cái, bỏ tới đem giày của ta liếm một lần, ta thật cho cũng có thể cân nhắc, cho ngươi một cái thống khoái. Vấn đề này ngươi nói như thế lưu loát, sợ là không ít cho Long Ngạo Thiên liếm giày đi. Diệp Thiên Trạch lạnh nói. Muốn chết, Triệu Dục lúc này triển khai thế giới, đời này giới mặc dù còn chưa hình thành quy tắc, lại ngăn cách bên ngoài giới đại thế giới quy tắc, toàn bộ đài thi đấu, một nháy mắt bị bao phủ tại cực hàn vực xuống. Diệp Thiên Trạch các vị trí cơ thể, đều kết lên băng, khí huyết phảng phất bị đông cứng, vận chuyển không khoái. Triệu Dục trong tay kiếm quang lóe lên, lại hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, hàn ý hóa thành kiếm ý, xâm nhập mà tới. Kết thúc, tất cả trưởng lão xem xét, lại biết Diệp Thiên Trạch đã là cái chết người. Tại đối lúc này thế giới trong, ngay cả lĩnh vực đều không có triển khai, hay không phải chết người là cái gì. Tự ngay cả Lữ Ngạo San, đều kinh ngạc tại Triệu Dục thực lực. So với trước đây gặp đến đây, lại có tăng cường. Quả nhiên, Triệu Dục kiếm chém xuống đi, bị đông lại Diệp Thiên Trạch, trực tiếp tại hàn khí hạ, bị trẻ thành vụn băng tử. Triệu Dục kiếm nhất thu, giễu cợt nói: gà đất chó sành, chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Bỗng nhiên, bên tai của hắn truyền đến phong thanh, tại hắn thế giới trong, lẽ ra không nên có tiếng gió, nhưng lại xuất hiện phong thanh. Triệu Dục sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đứng tại tuyết trong, chống ra chính mình lĩnh vực, này là phong tuyệt vực. Mặc dù không bằng thế giới, lại đem hắn thế giới quy tắc, trực tiếp ngăn cách bên ngoài, tạo thành thế giới trong một mình đặc lĩnh vực. Thấy cảnh này, Lữ Ngạo San trực tiếp đứng lên, kinh ngạc nói: vậy mà tại Triệu Dục thế giới bên trong, chống lên lĩnh vực, cái này sao có thể? Địa cảnh cùng địa cảnh chiến đấu, này là lĩnh vực va chạm, người nào lĩnh vực mạnh hơn, người nào liền sẽ chiếm cứ chiến đấu thượng phong. Lĩnh vực cùng thế giới không đồng địa phương ở chỗ, lĩnh vực chỉ là ngăn cách bên ngoài giới thế giới quy tắc, nhưng cũng không thể tự thành một thể. Thế giới lại là thực sự tự thành một thể, hình thành thế giới quy tắc đây, tựa như đồng thần linh, vận dụng quy tắc, với suy nghĩ sát nhân, thậm chí không cần muốn động thủ. Bọn hắn hay chưa hề gặp qua, địa cảnh cường giả lĩnh vực, cũng có thể cưỡng ép tại một cái thiên cảnh cường giả thế giới trong chống ra. Mà lại, Triệu Dục thế giới trong hàn khí, tựa hồ căn bản là không có cách ăn mòn đến Diệp Thiên Trạch tại trong lĩnh vực. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tại ta thế giới bên trong, chống lên phong tuyệt vực, ngươi. Triệu Dục rất nhanh phát hiện, Diệp Thiên Trạch lĩnh vực không tầm thường. Cái này lĩnh vực tựa hồ là thường người tuyệt vực gấp đôi độ dày, trong đó phong cũng không phải là vô hình, càng giống là hữu hình, ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thiên Trạch tựa như phong thần, ngươi tựu là quỳ trên mặt đất trên, bỏ tới cho ta liếm giày, ta đều cảm thấy buồn nôn, bởi vậy, hay là bảo ngươi biến mất được. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền tại một quyền hướng Triệu Dục đánh tới. Phong tuyệt vực xẹt qua Triệu Dục thế giới, Diệp Thiên Trạch nắm đấm, trùng điệp đánh vào Triệu Dục mặt trên, đem tấm kia gương mặt xinh đẹp, đập vặn vẹo. Quá trình này trong, Diệp Thiên Trạch tốc độ nhanh, để chống ra thế giới Triệu Dục, đều không kịp phản ứng. Chương 1175, chém thành muôn mảnh. Nói cách khác là Triệu Dục chính mình, ở đây quan sát một bầy trưởng lão, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này phong tuyệt vực, vậy mà xé rách Triệu Dục thế giới, mặc dù Triệu Dục thế giới còn chưa hình thành thủy chi quy tắc, nhưng hắn thủy linh lực cũng đã đi hóa thành hàn ý. Rất nhiều trưởng lão đều đứng lên, cẩn thận hồi nghĩ vừa rồi quá trình kia, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phong linh lực hùng hậu trình độ, là tu sĩ tầm thường gấp đôi, bởi vậy hắn phong tuyệt vực, cũng đồng dạng so tu sĩ tầm thường càng thêm cô đọng, cái này mới cũng có thể cưỡng ép tại Triệu Dục hàn ý thế giới trong, chống lên chính mình phong tuyệt vực. Không sai, kẻ này lực lượng, cũng là kinh nhân, sẽ mở hàn ý thế giới về sâu chỉ là một quyền, tự đánh bay Triệu Dục, mà cái này Triệu Dục, nhục thân thế không kém. Có thể có như thế hùng hậu linh lực cùng tuyệt vực, thiên phú của hắn viễn siêu thường người. Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, nhìn Diệp Thiên Trạch giống như là quái vật, tại cửu trọng tháp, cơ hồ cũng là quái vật, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng phải trách vật trong quái vật. Dưới chân núi, thiên phú dị bẩm người, thường thường thực lực đi lên, tại đồng cấp khác trong cũng có thể hình thành nghiền ép. Thế tại sơn trên không giống, sơn đi đâu một cái không phải thiên chi kiêu tử, người nào từng đi không tung hoành một lúc này, nhưng thiên phú thứ này, chẳng những không có bị yếu hóa, ngược lại hay cường hóa. Làm cố gắng đạt đến cực hạn, không cách nào tăng lên thời điểm, tự thân thiên phú liền sẽ phát huy ra so bình thường yêu nghiệt, thực lực càng đáng sợ. Bởi vậy, tại sơn trên chú trọng hơn thiên phú, dù sao cũng là tu mấy trăm hơn ngàn năm lão quái vật, không cố gắng, làm sao có thể đạt đến cái này cảnh giới, chiếm cứ lấy tốt nhất tài nguyên. Thế là, lại thiên phú tốt, tại sơn trên mạnh mẽ cũng chỉ là một chút điểm, sẽ không xuất hiện loại kia, gần như nghiền ép tình huống. Nhưng Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn cảm giác lại là, gần như nghiền ép, hoàn toàn không phải một cấp độ so đấu. Đáng sợ nhất là, Diệp Thiên Trạch hay là địa cảnh đỉnh phong, hắn còn không có tiến vào thiên cảnh, mặc dù hắn theo đây đều cũng có thể tiến vào thiên cảnh. Hắn như là tuyệt vực hóa thế giới, há không phải so hiện tại còn kinh khủng hơn. Các trưởng lão nghĩ nói, ở đây trưởng lão cũng không có quá nhiều thưởng thức, ngược lại cảm thấy uy hiếp. Nguyên bản mọi người thiên phú, kỳ thật đều không khác mấy, một bầy yêu nghiệt ngồi cùng một chỗ, kỳ thật cũng đều tính là người bình thường. Đột nhiên xuất hiện một cái thiên phú cao ra bọn hắn một đoạn người ra, nếu như trưởng thành đến cảnh giới của bọn hắn giới, há không phải cũng có thể nghiền ép bọn hắn. Diệp Thiên Trạch tựa như là một bãi chết thủy trong, rơi xuống một khỏa thạch tử, tạo nên một mảnh gợn sóng. Chiến đấu y nguyên vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Diệp Thiên Trạch giống như là mãnh hổ hạ sơn, một quyền rơi xuống về sâu căn bản là không cho Triệu Dục chút nào cơ hội. Phong linh lực quét sạch mà qua, giống như là vạn đạo kiếm khí, chiếu chiếu bật bật phá vỡ Triệu Dục thế giới. Phanh phanh phanh, liên tục mấy quyền rơi xuống, trùng điệp đánh vào Triệu Dục thân trên, nắm đấm trong góp nhặt lực lượng, chấn hắn khí huyết cuồn cuộn, lúc này liền là mấy cái nghịch huyết phun ra. Ngươi dám đả thương ta? Triệu Dục lau đi khóe miệng vết máu, vặn vẹo mặt, lộ ra 10 phần tà dị. Tổn thương ngươi, Diệp Thiên Trạch cười nói, ta chẳng những muốn đả thương ngươi, hay muốn bảo ngươi biến mất. Triệu Dục sửng sốt một chút, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn, giơ tay lên tựu là một cái và miệng tử xuống dưới. Ba, Triệu Dục rõ ràng nhìn đến Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, nghĩ muốn ngăn cản, Diệp Thiên Trạch bàn tay, lại đã cùng hắn mặt, tới một cái tiếp xúc thân mật. Loại kia bất lực, là lực lượng cùng tốc độ, hoàn toàn cùng không trên đối lúc này tiết tấu bất lực, căn bản không thể phản kháng bất lực. Triệu Dục mặt trên năm cái dấu năm ngón tay, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trừng mắt Diệp Thiên Trạch, trong mắt đều nhanh lồi ra, hận không thể đem Diệp Thiên Trạch chém thành muôn mảnh. Đánh người không đánh mặt a, gia hỏa này cái này một tai quang cũng coi như là đem Triệu Dục làm mất lòng. Các trưởng lão nhìn qua một màn này, không thể tưởng tượng nổi. Triệu Dục này gương mặt xinh đẹp, cái kia chỉ có Long Ngạo Thiên mới có thể sờ. Diệp Thiên Trạch cái này một tai quang đánh không chỉ là Triệu Dục, đánh cũng là Long Ngạo Thiên. Đúng vậy a, mới ra đời, không biết ẩn nhẫn nhượng bộ, cho dù trở thành trưởng lão, ngày sau sợ cũng khó khăn với đi quá xa. Một tên trưởng lão nghĩ nói, bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp, đương nhiên sẽ không hy vọng Diệp Thiên Trạch ngày sau trở thành trưởng lão về sâu trưởng thành. Ta sát ngươi, Triệu Dục kịp phản ứng, phát ra một tiếng bén nhọn hét giận dữ. Trên người linh lực điên cuồng gào thét mà ra, hàn ý cơ hồ đem hư không đều đông kết, hàn lưu Phật qua, đem Diệp Thiên Trạch phong tuyệt vực, từng tấc bao vây lại. Lữ Ngạo San cũng đứng lên, mặt trên thấu ra vài phần lo lắng, Triệu Dục thực lực cũng không kém, chỉ là ngay từ đầu rất quá nhẹ địch. Coi là thế giới bao phủ Diệp Thiên Trạch, tự cũng có thể tùy ý bài bố Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn hiển nhiên không có liệu đến, Diệp Thiên Trạch phong tuyệt vực, là tu sĩ tầm thường gấp đôi độ dày. Diệp Thiên Trạch cái này một tai quang triệt để kích phát ra Triệu Dục hung tính, này kinh khủng hàn lưu, gần như hóa thành quy tắc, hư không bắt đầu đông kết, Diệp Thiên Trạch phong tuyệt vực, cũng bị áp chế xuống, theo hàn lưu không ngừng đánh thẳng vào hắn tuyệt vực, thua là khẳng định. Mà cái này một tai quang đánh xuống, Triệu Dục khẳng định sẽ làm thịt Diệp Thiên Trạch, chỉ nhìn Diệp Thiên Trạch cuối cùng là cái gì kiểu chết. Cẩu vật, người muốn vì người cái này một tai quang trả giá đắt. Triệu Dục gầm thét nói. Triệu Dục tại hàn lưu trong chậm rãi đi tới, hắn liền tại chính mình thế giới trong thần minh, hư không một mảnh chân không, theo hắn hàn lưu mà đông kết. Chỉ là, tại hắn thế giới trong, còn có như thế một khối nhỏ địa phương, không thuộc về hắn trưởng khống, nhưng theo hàn lưu xâm nhập, rất nhanh liền sẽ bị hắn trưởng khống. Hắn đi tới Diệp Thiên Trạch phong tuyệt vực bên ngoài, một trượng vị trí, ngừng lại, ta sẽ đem thịt của ngươi, từng khối cắt đi, nhường ngươi trơ mắt nhìn, lại bất lực phản kháng. Cái chủ ý này rất được, Diệp Thiên Trạch nói, tại thân ngươi lên trực đến thí một thí. Triệu Dục sửng sốt một chút, đột nhiên, Diệp Thiên Trạch phong tuyệt vực trong, sáng lên quang quang mang này sáng lên trong nháy mắt, Lữ Ngạo San lại giật nảy cả mình. Lôi linh lực, Lữ Ngạo San tu là quang linh lực, đối quang cực là mẫn cảm, cái này là lôi chi tuyệt vực. Chính như Lữ Ngạo San sở liệu, cái này tràn ngập hủy diệt tính quang mang, liền tại lôi đình, tại Diệp Thiên Trạch trong tay xen lẫn, hóa thành một đoàn. Lôi thiết, Diệp Thiên Trạch thọc sâu nhảy lên, hai đại tuyệt vực hỗn hợp lại cùng nhau, phong ra chỉ tại lôi chi tuyệt vực trên, vượt mọi chông gai, ép đi qua. Triệu Dục chỗ nào nghĩ đến Diệp Thiên Trạch còn có như thế vừa thu lại, hàn lưu tại lôi đình cùng phong hạ, căn bản không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt bị tan rã, đông kết hư không cũng trong nháy mắt tê liệt. Đáng sợ nhất là, Diệp Thiên Trạch nắm đấm, hướng hắn rơi xuống, bởi vì cách hắn chỉ có một trượt, hắn liên tục né tránh cơ hội đều không có, lại bị nắm đấm nện trong. Ầm ầm, bụng dưới giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú, va vào một phát, kịch liệt đau nhức về sau, lại không có chi giác. Ba ba ba ba, liên tục 10 cái tai quang đánh vào mặt của hắn trên, tấm kia gương mặt xinh đẹp, bị đánh mặt mũi bầm dập. Thoải mái sao, Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn không đến tam thước, cặp mắt kia trong, toàn lãnh khốc chi ý. Triệu Dục hối hận, thế hắn hối hận lại không còn kịp rồi, phong xâm nhập thân thể của hắn, lôi như đồng lưỡi đao, thiết cắt người huyết nhục của hắn.